Được rồi, ta biết rồi. Ngày mai ngươi cứ chuẩn bị đi. Chúng ta vẫn sẽ qua đó. Hoắc Thời Anh là người cuối cùng đi tới cửa lớn. Khi ấy, trưởng công chúa và Hoắc Thời Hạo đã bước chân qua cửa rồi. Cả nhà đang hành đại lễ tham bái nghênh đón. Trưởng công chúa có vẻ là người rất ý tứ. Lúc đi từ cửa lớn vào, người hầu kẻ hạ vây quanh, bước đi chậm rãi ung dung, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn lưng thẳng, rất có uy thế. Đợi đến khi qua cửa lớn rồi, thì như biến thành người khác. Dìu lão thái thái, đỡ Hoắc Chân và Vương Phi đứng dậy xong, liền nhanh nhẹn đứng ra phía sau lưng Hoắc Thời Hạo. Khí thế lập tức thu lại, dáng vẻ giống như một người vợ, theo chồng về thăm nhà. Khi vào đến tiền sảnh, Hoắc Thời Hạo lại dập đầu hành lễ với lão thái thái và Hoắc Chân. Trưởng công chúa cũng cùng quỳ xuống bên cạnh chồng. Những người ngồi trên, đương nhiên không dám bắt nàng ta quỳ thật, cuống quýt đứng lên đỡ dậy, nhưng trưởng công chúa khăng khăng muốn quỳ. Đương trong lúc giằng co, thì Hoắc Thời Hạo nói một câu. Tổ mẫu, phụ thân mọi người đừng cản chúng con nữa. Chúng con nên hành lễ với hai người mà. Nghe xong câu này, thì không ai còn cố chấp nữa. Hoắc Thời Hạo dẫn cả nhà dập đầu thỉnh an hai vị trưởng bối. Ngay cả Giai Tuệ 3 tuổi cũng dập đầu hai cái, giống như cha mẹ mình. Đến lúc này, Hoắc Thời Anh cũng coi như đã hiểu ra, trưởng công chúa là một người phụ nữ vô cùng thông minh, khí thế lúc ở ngoài cửa là để cho người khác xem, đóng cửa lại rồi. Nàng ta thật sự coi mình là con dâu của Hoắc gia. Thân phận trong ngoài, xem ra thể hiện khá ổn. Thiết nghĩ, mối quan hệ vợ chồng giữa nàng ta và Hoắc Thời Hạo cũng thật sự rất hòa hợp. Một cô gái từ nhỏ lớn lên trong cung, vừa ra đời đã có thân phận tôn quý và thừa hưởng đãi ngộ cao sang. Nếu không thật sự yêu một ai đó, thì không bao giờ có thể làm được như vậy. Với địa vị của nàng ta, chỉ cần nàng ta muốn thì kỳ thật. Cả đời này chẳng phải nể nang bất kỳ người nào. Giai Tuệ giống như một bà cụ non, thân hình bé xíu quỳ trên bồ đoàn, nói bằng giọng non nớt. Thỉnh an tặng tổ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu. Khiến Hoắc Chân không thể giả bộ nghiêm nghị được nữa, cúi xuống bế cô bé lên. Bật cười hào sảng, cọ cọ râu vào mặt cô bé. Cháu là tiểu Giai Tuệ đúng không? Để cho tổ phụ cọ râu cái nào. Con nhóc thét lên, trốn đông trốn tây, bị cọ râu khá đau nhưng không hề khóc lóc, bầu không khí trong tiền sảnh tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Hoắc Chân rất thích Giai Tuệ, đối với Nghi Ca thì hờ hững, nhưng lại cứ ôm dịt lấy con bé trong lòng. Đám đàn bà con gái ngồi một bên nói chuyện, còn ông bế cô bé con ngồi riêng một bên. Dù già dù gì không biết thì thầm những gì, cuối cùng hai người còn lén lút lình đi chỗ khác. Mọi người trong phòng nhìn một già một trẻ trốn ra ngoài, liền quét ánh mắt về phía trưởng công chúa. Nhưng nàng ta thậm chí còn chẳng thèm đằng hắng, lấy một tiếng. Cuối cùng, đám phụ nữ chuyển vào trong nhà tâm sự. Hoắc Thời Hạo và Hoắc Thời Gia gọi Hoắc Thời Anh tới ngự thư phòng bàn chuyện. Mọi người tản ra ai lo việc người nấy. Trong thư phòng, ba anh em cũng không hề trao đổi chuyện chính. Hoắc Thời Hạo không nhắc một chữ nào đến yến tiệc diễn ra tối nay trong cung. Ngược lại, còn giáo huấn Hoắc Thời Anh một trận vì tin đồn nàng bị Tiêu Các Lão đuổi đánh. Hoắc Thời Anh cũng không giải thích dài dòng mà giả vờ cúi đầu xuống nghe mắng. Hoắc Thời Gia ngồi uống trà bên cạnh, thản nhiên xem náo nhiệt. Mãi cho đến giữa trưa, khi người hầu tới chuyển lời rằng lão phu nhân đang mở tiệc trong phòng, bảo bọn họ tới ăn cơm, thì cuộc nói chuyện mới coi như chấm dứt. Đi ra tới cửa, Hoắc Thời Gia đi tụt lại vài bước thì thầm với Hoắc Thời Anh. Huynh ấy không có con trai, nên phó thác hết kỳ vọng của mình vào muội đấy. Hoắc Thời Anh phì cười, Hoắc Thời Gia bĩu môi nói. Cũng may là huynh ấy không có con trai. Nếu không, không biết thằng bé ấy sẽ bị cha mình dạy dỗ thành người thế nào nữa. Hoắc Thời Anh không tiếp lời chàng, chợt nàng nghĩ tới Nghi Ca. Thằng bé thành thật quá, đã 8-9 tuổi rồi mà không nhìn ra được tiềm năng đặc biệt nào trên người. Duy chỉ có sự trầm ổn, có chừng mực, tuân thủ đúng khuôn phép khi làm việc là có thể mang ra khen. Mà thằng bé lại là người thừa kế đời sau của Phủ Dụ Vương nữa chứ. Điều này khiến Hoắc Thời Anh có hơi dầu dĩ. Ba anh em rời khỏi thư phòng đi tới nhà trong. Lúc đến nơi, đã thấy Hoắc Chân bế Giai Tuệ quay về rồi. Một người ông không đứng đắn như Hoắc Chân, không biết đã dẫn con nhóc đi quậy tung chỗ nào. Mà lúc về, đầu mặt con bé đầy mồ hôi, trên bộ váy áo màu hồng phấn, toàn là vết bùn in dấu hai bàn tay. Mọi người trong phòng vội vàng thay quần áo, rửa mặt chải đầu cho con bé. Nhưng từ đầu đến cuối, con bé vẫn bật cười khanh khách, mặc kệ cả phòng đang ồn ào náo loạn. Đợi đến khi mọi thứ đã thu dọn, đâu vào đấy cả rồi, mọi người mới ngồi vào vị trí, chia thành hai bàn, bắt đầu bữa tiệc gia đình. Giai Tuệ được Hoắc Trân ôm trong lòng ngồi ở bàn của cánh đàn ông, nhận được sự chú ý cùng yêu thương chiều chuộng nhiều nhất của ông nội. Bàn còn lại của đám đàn bà con gái cũng rất vui vẻ, trưởng công chúa đúng là một người khéo léo, biết đưa đẩy. Theo Hoắc Thời Anh thấy thì trong căn phòng này, Vương Phi và Cung Thị hơi có vẻ từ trên cao nhìn xuống, nhưng về thủ đoạn thì vẫn kém hơn nàng ta nhiều. Trưởng công chúa đối với lão thái thái tuy bớt đi vẻ cung kính, nhưng lại nhiều thêm những lời hay ý đẹp, khiến lão thái thái cười không khép miệng lại được. Đối với Vương Phi thì vô cùng nhẫn nhịn, nịnh lão thái thái nhưng cũng không hề bỏ bê mẹ chồng mình. Đối với Cung Thị và nàng thì như những người bạn bằng vai phải lứa, rất ít khi bắt Hoắc Thời Anh phải trả lời, cũng khéo léo để Cung Thị không phải hầu hạ mọi người. Tất cả nói chuyện rôm rả, khiến bầu không khí trong phòng không hề lạnh lẽo chút nào. Kết thúc bữa trưa, mọi người uống trà xong thì cánh đàn ông giải tán trước. Hoắc Thời Anh cũng tranh thủ đi cùng bọn họ, đám đàn bà ở lại ngồi nói chuyện với lão thái thái. Hoắc Thời Anh quay về trái viện, chải đầu rửa mặt qua loa, rồi vớ lấy quyển sách ngồi đọc trước cửa sổ, đợi mãi, đoán chừng đến hơn nửa canh giờ, thì cửa phòng vang lên tiếng động, trưởng công chúa dẫn theo hai nha hoàn bước vào. Hoắc Thời Anh định đứng lên hành lễ, thì bị công chúa ấn trở lại ghế, nàng ta ngồi xuống đối diện nàng hỏi, đợi ta phải không? Hoắc Thời Anh cười, cũng không phủ nhận đáp, phải ạ. Trưởng công chúa nhìn Hoắc Thời Anh mỉm cười không nói, sau đó vẫy tay về phía sau. Hai nha hoàn lập tức bước tới, đặt hai tay nải xuống mặt bàn, mở ra, bên trong là một bộ thanh sam màu xanh hồ thủy, váy liền, lại còn có cả một hộp trang sức, bên trong có trâm cài đầu, hoa tai bằng vàng ròng, tuy không khảm nạm đá quý để khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy ngay, gia đình bọn họ giàu sang chói mắt, nhưng chỉ cần ngắm kỹ là sẽ thấy tay nghề chế tác không hề tầm thường chút nào. Trường công chúa nhìn nha hoàn mở hai tay nải, xếp từng món đồ lên bàn ra xong, liền xua tay cho lui hết. Đợi đến khi căn phòng yên tĩnh rồi, nàng ta mới quay đầu lại đi thẳng vào vấn đề. Tối hôm qua ta vừa biết tin, liền nghĩ, muội có thể sẽ thiếu những thứ này. Thân hình em dâu và muội có hơi khác nhau, sợ là trong một chốc một lát, dù có may vá lại cũng chưa chắc đã vừa. Trang sức của mẹ chồng cũng đã không còn thịnh hành nữa, giờ mang ra sửa sợ là không kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, thì những chuyện này cũng không tiện kinh động đến người khác. Vóc dáng hai chúng ta tương đương nhau, ta cũng còn giữ lại không ít váy áo thời con gái, nên tối qua đã sai người sửa lại, vừa kịp để muội mặc. Còn những món trang sức này đều là những món trước đây ta từng dùng. Muội cũng không cần khách khí với ta làm gì. Thiết nghĩ, muội cũng không phải là người câu nệ mấy thứ ấy. Những lời trưởng công chúa vừa nói, tuy chỉ là một cuộc đối thoại giữa những người phụ nữ trong nhà với nhau, nhưng nếu đổi lại là người khác nói, lập tức sẽ khiến người nghe có ấn tượng về một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang mà ghê gớm. Nhưng tốc độ nói chuyện của nàng ta được khống chế rất vừa phải, nhanh chậm nhấn nhá đều có chừng mực. Ngừng nghỉ đúng lúc, nên vừa không khiến người nghe thấy nhấp nhổm lo lắng, lại vừa không mang cảm giác lê thê dài dòng. Ẩn giấu sự nhanh nhẹn tháo vát trong tốc độ nói. Đây là phong cách nói chuyện của những người đã trải qua huấn luyện. Hoắc Thời Anh đột nhiên hiểu ra, nàng ta vốn dĩ là chị cả của hoàng thượng. Bên dưới có hai người em trai, hậu cung của tiên đế nhiều sóng gió như vậy, nàng ta lại xuất giá muộn, e rằng cũng không hoàn toàn do thái hậu kén cá chọn canh. Hoắc Thời Anh phát hiện ra, từ sau khi quay về đến giờ, tất cả những người nàng từng tiếp xúc, chẳng có nhân vật nào đơn giản cả. Phía này trường công chúa nhướng mày, đuôi mắt quan sát tỉ mỉ người ngồi đối diện. Hoắc Thời Anh tay cầm quyển sách, cả người tắm trong ánh nắng dưới ô cửa sổ, thân hình cao ráo thanh mảnh, thanh sa màu bạch ngọc, đường nét khuôn mặt thân thiện phóng khoáng, khí chất hiền hậu. Hệt như một vị công tử tuấn tú phong độ, thường thấy trong những vở kịch quan sát kỹ hơn. Lại thấy ở hồ khẩu trên bàn tay cô gái này có vết chai, xương ngón tay thon dài hữu lực, sống lưng thẳng tắp như quản bút, lông mày dày rậm, mũi cao, khóe môi kiên nghị. Quanh người toát lên vẻ ngay thẳng chính trực, không gì che giấu được. Hiền hậu nhưng không yếu đuối, bên dưới vẻ mảnh mai mềm mại, lại ẩn chứa sức mạnh rất khó đoán. là một cô gái, với khí chất rất phức tạp. Những ai có mắt nhìn người, liếc qua một cái thì sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng nấn ná lâu thêm chút nữa thì chắc chắn không thể nào rời đi được. Những suy nghĩ trong đầu trưởng công chúa như quay cuồng, nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra vẻ gì khác lạ, khẽ cười chuyển chủ đề. Hôm qua, Thái hậu hạ chỉ, thật ra cũng không có gì to tát, bà ấy nghe nói đến danh tiếng của muội, cảm thấy rất hiếu kỳ, nên muốn nhìn mặt muội chút thôi. Lúc muội đến, cứ để bà ấy gặp một lát là được. Hoắc Thời Anh, nghe nàng ta nhắc đến Thái hậu với thái độ thờ ơ lãnh đạm nên chỉ cười vâng lời, trưởng công chúa thấy nàng như vậy, cũng nở nụ cười ngầm hiểu với nàng, nhưng chỉ một thoáng mà thôi, rồi lại thấy nàng ta như chợt nhớ ra điều gì. Nụ cười trên mặt dần dần héo đi, qua một lúc lâu mới nghe thấy nàng ta trầm ngâm nói. Hiện giờ, trong cung danh tiếng của muội rất lớn, e là hoàng hậu cũng muốn gặp muội. Vẻ mặt Hoắc Thời Anh không chút gợn sóng, lặng lẽ nghe nàng ta nói, trong lòng trưởng công chúa thầm gật gù, sau đó mới kể tiếp. Bình thường, ta ít khi qua lại với cung Ung Hòa, sợ là đến lúc đó không quản được chuyện ở nơi ấy, nên đành phải để một mình muội ứng phó rồi. Hoắc Thời Anh gật đầu. Công chúa yên tâm, Thời Anh ứng phó được mà. Trưởng công chúa cười nói. Nói mới nhớ, thiên quân vạn mã muội còn đối mặt rồi, thì trận chiến còn con này, chẳng lo muội không xã giao nổi. Hoắc Thời Anh không trả lời, trưởng công chúa lại cười hỏi tiếp. Muội có biết nhà mẹ đẻ của hoàng hậu không? Hoắc Thời Anh gật đầu, là Bình Quốc công của Trần gia. Trưởng công chúa xác nhận. Muội biết là tốt. Trần gia và gia đình chúng ta có giao tình với nhau suốt nhiều đời nay, vì cùng là võ tướng biên quan cả. Bình thường để tránh nghi ngờ, mọi người cũng không tiện qua lại quá thân mật. Nhưng quan hệ riêng tư giữa hai nhà rất tốt. Con cháu dòng chính suốt mấy đời của hai nhà đều ngưỡng mộ lẫn nhau. Chỉ dựa vào điểm này thôi là đủ để hoàng hậu không làm khó muội rồi. Vâng. Hoắc Thời Anh vâng lời, khuôn mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào. Trưởng công chúa quan sát nàng lập tức hiểu rằng mình không cần phải nhiều lời thêm nữa, liền chuyển sang chủ đề khác. Nàng ta giải thích gia quyến và các mối quan hệ của những nhân vật có máu mặt trong kinh thành cho Hoắc Thời Anh nghe. Hai người nói qua nói lại đến hết cả một buổi chiều. Đến giờ thân, phò mã liền phái người đến dục về. Công chúa liền đứng dậy, không hề dây dưa nấn ná, cũng không bắt Hoắc Thời Anh phải hành lễ xã giao, mà dẫn theo người hầu kẻ hạ, ngẩng cao đầu sải bước rời khỏi trái viện. Hoắc Thời Anh tiễn ra đến tận cửa lớn. Cả nhà cung kính, đưa bọn họ ra khỏi cổng lên xe ngựa, đi thật xa rồi mới coi như kết thúc. Tiễn cả nhà phò mã về xong, người trong toàn phủ lại quay sang, bắt đầu bận rộn luôn chân luôn tay, từ trên xuống dưới. Ngoài nghi ca ra, người nào người nấy đều có phẩm cấp và phong hiệu triều đình ban cho. Tối nay, Lão Thái Thái, Hoắc Chân, Vương Phi, Hoắc Thời Gia, Hoắc Thời Anh, cung thị đều phải vào cung tham dự yến tiệc. Toàn phủ lại được một phen bận rộn, bữa tối đương nhiên sẽ không ăn ở trong phủ nữa. Quá giờ dậu, tất cả mọi người ăn mặc, trang điểm theo đúng phẩm cấp của mình rời khỏi nhà. Ai lên xe người nấy, hộ vệ đi trước mở đường, người hầu vây xung quanh, khí thế bừng bừng tiến về phía hoàng cung dự tiệc. Tướng quân lấy chồng, tác giả, Nhiễu Lương Tam Nhật, chương 44. Trước cổng lớn của hoàng cung hôm nay, xe ngựa ồn ào đông đúc, các quan viên từ tam phẩm trở lên đều cùng gia quyến vào cung tham dự yến tiệc. Người của Hoắc gia chia tay nhau trước cửa Ý Chương, Hoắc Chân xuống ngựa, nhìn Hoắc Thời Anh xong, lông mày cứ nhíu lại suốt. Hôm nay, Hoắc Thời Anh mặc bộ váy kiểu thiếu nữ, màu xanh lục nhạt, chiếc châm vàng cài đầu, điểm xuyết thêm một con khổng tước cũng bằng vàng. Cách ăn vận trang điểm rất hợp quy củ, nhưng màu sắc váy áo nhạt quá, không át được khí thế toát ra từ đường nét khuôn mặt nàng. Cũng không biết trong đầu Hoắc Chân đang nghĩ gì, hết ngắm trái rồi ngắm phải. Với vẻ mặt rất cổ quái, rồi lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cuối cùng, dầu dĩ quay người bước đi. Hoắc Thời Anh biết Hoắc Chân đang nghĩ gì. Trong đầu của ông, hình tượng của Hoắc Thời Anh không nên thế này. Ông cảm thấy con gái của mình phải tỏa hào quang rực rỡ vạn trượng. Hơn nữa, rõ ràng Hoắc Thời Anh rất xinh, nhưng sao cứ thấy gượng gạo không quen thế nào ấy, khổ nỗi. Chuyện ăn mặc trang điểm của đàn bà con gái, ông không tiện xen vào vì thế mới cảm thấy hơi thất vọng, lại có chút dầu dĩ. Ngay cả cung thị, hôm nay trước lúc ra khỏi cửa cũng vô cùng háo hức chạy tới, muốn ngắm nàng một cái, kết quả cũng thất vọng ra về. Hoắc Thời Anh cũng hiểu được phần nào rằng, đối với phụ nữ mà nói, váy áo chính là chiến bào của họ. Nhưng nàng không định đánh trận ở đây. Chiến trường của nàng cũng không phải là hậu cung, nên nàng mới không quan tâm đến chuyện đó. Chia tay cánh đàn ông ở cửa Ý Chương xong, những người phụ nữ của Hoắc gia được người hầu trong cung dẫn đến nội đình. Đi qua cửa Thụy Triệu, lại vòng qua điện đại chính, cuối cùng mới đến cung Thái Hòa. Và cũng chính là nơi ở của Thái Hậu. Theo lý mà nói, trước khi yến tiệc trong cung diễn ra, các nội mệnh phụ đều phải đến Ung Hòa cung yết kiến Hoàng hậu trước. Nhưng không biết tại sao, hiện giờ, người nắm giữ quyền lực chốn hậu cung vẫn là Thái Hậu. Những chuyện này vẫn cần bà đích thân đứng ra thu xếp xử lý. Lúc nhóm của Hoắc Thời Anh tới, người đã đứng chật kín nội đình. Gia quyến của các quan viên và công khanh rất đông, không phải ai cũng có tư cách vào nội điện và có chỗ ngồi tham dự. Nhà họ Hoắc là Tước Vương Hầu. Trước giờ, địa vị tôn quý, cung nữ dẫn bọn họ đi thẳng vào trái điện. Trong trái điện đã có người ngồi sẵn, liếc mặt nhìn thử, thì những người có thể ngồi ở đây toàn là những lão phu nhân tóc hoa râm, tầm hơn 60. Lão thái thái được sắp xếp ngồi trên ghế thái sư. Vương Phi cũng ngồi ở vị trí ngay phía dưới bà. Cung thị và Hoắc Thời Anh không có chỗ ngồi, nên cùng nhau đứng phía sau các bậc trường bối, chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ bất cứ lúc nào. Bên trong điện rộng rãi và trống trải, thỉnh thoảng lại có cơn gió khẽ thổi qua, nên cũng không đến mức ngột ngạt lắm. Chính giữa là 9 cái đỉnh, hương bay ra lượn lờ vấn vít, tỏa ra mùi tử đàn nhàn nhạt. Ngoại trừ màn hành lễ chào hỏi nhau lúc mới bắt đầu ra, thì trong điện im phăng phắc không một tiếng động, có thể vào được đây. Đều là những người đức cao vọng trọng, nên không có ai thì thầm lén nói chuyện riêng với nhau cả. Đứng im lặng nửa khắc, thì bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng xôn xao. Có một thái giám với chất giọng the thé thông báo. Trường công chúa Trường Lạc giá đáo. Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy cánh phụ nữ đang tập trung ở giữa sảnh, tách ra hai bên nhường đường. Tất cả đều khuỵu gối cúi đầu hành lễ. Một lúc sau, người phụ nữ buổi chiều vẫn còn cùng nàng cười cười nói nói. Giờ khoác trên người áo choàng màu đỏ đậm đính hạt vàng, váy dài xếp nếp rủ chấm đất. Châm phượng bằng vàng cài trên đầu, phát ra ánh sáng lấp lánh. Nàng ta ngẩng cao đầu sải bước, ánh mắt thẳng tắp bước đi đầy kiêu ngạo. Đây chính là khí thế của trưởng công chúa một nước, toàn thiên hạ. Chỉ có một mình nàng ta có thể ngẩng cao đầu sải bước. Với phong thái cao sang, kiêu kỳ như thế mà thôi, nàng ta lúc này tuyệt đẹp. Hào quang ánh sáng tỏa ra vạn trượng, đích thực. Một vẻ đẹp lấn át hết cả mọi thứ xung quanh. Ánh mắt Hoắc Thời Anh mang theo vẻ tán thưởng dõi nhìn theo, cho đến khi bóng dáng nàng ta biến mất bên trong cửa lớn chính điện. Lại qua thêm nửa khắc nữa, có một tiểu thái giám chạy đến trái điện, đứng ở trước cửa, vung phất trần, cất giọng chói tai nói. Tuyên, thập nhất quận chúa của phủ Dụ Vương, vào yến kiến. Khi tiểu thái giám kéo dài giọng chia câu tuyên gọi làm 3 lần ngắt, kết thúc, Hoắc Thời Anh lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hoắc Thời Anh bước ra, hành lễ cáo lui với 2 vị trưởng bối xong, tiến thẳng ra cửa, đi theo tiểu thái giám, rời khỏi trái điện, vòng qua hành lang gấp khúc. Dù Hoắc Thời Anh đột nhiên phải hứng chịu một loạt những cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người trong phòng, nhưng bờ vai chắc chắn, eo lưng vững vàng, bước đi trầm ổn, ánh mắt bình thản, chỉ là sải chân có hơi rộng. Tuy rằng không đến mức hùng dũng như rồng như hổ, nhưng cũng không được mềm mại yêu kiều như các cô gái bình thường khác, thành ra có hơi lạc điệu với bộ váy áo thiếu nữ nàng đang mặc trên người. Đi tới cửa lớn của chính điện, liền có một người phụ nữ mặc trang phục trong cung ra đón. Bà ta cúi người hành lễ, mở miệng hỏi thăm. Tướng quân, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy bà ta, Hoắc Thời Anh liền ngây người. Hóa ra người đó chính là Cao Ma Ma. Nàng không ngờ bà lại là người của cung của Thái Hậu. Vẻ kinh dị chỉ xẹt qua đáy mắt của nàng, rồi biến mất rất nhanh. Hoắc Thời Anh cũng khách khí đáp lại bà. Chào Cao Ma Ma. Cao Ma Ma quét ánh mắt nhìn Hoắc Thời Anh một lượt từ trên xuống dưới, tủm tỉm cười, ấm áp nói. Mời quận chúa đi theo ta. Hoắc Thời Anh cũng không nhiều lời, đi theo Cao Ma Ma vào trong điện. Trong phòng có 2 trái sảnh. Không gian rộng rãi, sàn nhà được trải một lớp thảm nhung dày. Cứ 5 bước lại, có một cung nữ đứng cúi đầu, dọc đường đi, tuyệt nhiên không có một tiếng động. Xuyên qua trái sảnh, tới trước một cánh cửa hình mái vòm, ngăn cách trong ngoài, là tấm rèm bằng thủy tinh. có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng người bên trong. Cao Ma Ma ra hiệu cho Hoắc Thời Anh tạm thời dừng bước, còn mình thì vén rèm đi vào. Chỉ thoáng chốc, bên trong vang lên giọng nói: "Mau gọi vào đi." Cao Ma Ma lại đi ra, nghiêng người nhường đường cho nàng, sau đó đích thân vén rèm, đưa tay ra mời Hoắc Thời Anh. Đặt chân vào bên trong rồi mới thấy, bên trong được trang trí toàn bằng những gam màu sang trọng như đỏ sậm hoặc vàng kim. Ở vị trí chính đông kê một cái sập lớn bằng gỗ tử đàn. Một người phụ nữ trung niên và trưởng công chúa ngồi ở hai bên trái phải. Bốn thiếu nữ phục sức theo lối trong cung đang phe phẩy quạt đứng phía sau. Trưởng công chúa và thái hậu đều nhìn về phía Hoắc Thời Anh. Khuôn mặt người trước đang tủm tỉm cười. Ánh mắt của người sau mang đầy vẻ hiếu kỳ. Hoắc Thời Anh chậm rãi bước tới, cung kính quỳ xuống hành lễ. Hoắc Thời Anh tham kiến thái hậu, trưởng công chúa. Phía trên lặng ngắt như tờ, Hoắc Thời Anh vẫn quỳ vững chãi dưới sàn, đầu hơi cúi xuống, trong một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Người phụ nữ mặc y phục bằng gấm, đội mũ phượng ngồi ở trên, chăm chú quan sát nàng hồi lâu, sau đó quay đầu sang đưa mắt ra hiệu với trưởng công chúa ngồi cạnh, hơi hơi gật đầu, sau đó lại quay lại nói: "Thời Anh, đứng lên đi, bước gần lên đây, để ai ra ngắm xem." Giọng nói của bà ôn hòa, chất giọng thấp, mang theo một loại dịu dàng trời sinh. Hoắc Thời Anh đứng dậy, ngẩng đầu lên, chậm rãi bước tới. Thái hậu trông không nhiều tuổi lắm, còn cách một quãng xa với cái gọi là già nua lão hóa, nhưng bên tóc mai lại hơi bạc, khóe mắt và khóe môi đã hằn dấu vết của năm tháng. Nhìn từ tướng mạo thì có thể thấy bà là một người hòa nhã, đôi mắt hàng mày hài hòa. Hơn thế còn toát lên vẻ phúc hậu, khuôn mặt tròn đầy căng bóng, ánh mắt cũng không hề sắc sảo. Lúc còn trẻ, chắc chắn bà là một cô gái tuyệt đẹp trong đôi con ngươi sáng rõ hiện giờ, vẫn còn phảng phất mang theo vẻ long lanh mơ màng. Thật ra, trưởng công chúa chẳng giống bà một chút nào, nàng ta cao gầy, ngũ quan rõ ràng đậm nét, khí chất tươi sáng, còn thái hậu thời con gái, chắc chắn sẽ giống những mỹ nữ giang nam điển hình, dịu dàng yếu đuối như nước. Thái hậu kéo hai tay Hoắc Thời Anh lại gần, tỉ mỉ quan sát nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó bà ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói với Hoắc Thời Anh: "Con bé này, lẽ nào phủ dụ vương của các ngươi vẫn còn đối xử thờ ơ với ngươi thế à? Ai mặc bộ váy này cho ngươi vậy?" Hoắc Thời Anh cúi đầu thành thật thưa: "Là váy áo của công chúa cho tiểu nữ mặc." Thái hậu và công chúa đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười. Cười xong, thái hậu mới quay đầu lại nhìn Hoắc Thời Anh: "Bộ váy áo này không át nổi khí chất của con bé, tướng mạo rõ là xinh xắn, vậy mà ăn mặc chẳng ra sao cả." Trưởng công chúa cười đặt chén trà xuống nói: "Sao con lại không biết chứ? Lần đầu tiên gặp muội ấy, con đã nhìn ra rồi. Số mệnh của muội ấy hoặc là cây hoang cỏ dại, hoặc là phú quý tột bậc. Những thứ bình thường đều không thể che lấp được. Bình thường muội ấy xã giao ở bên ngoài trong dáng vẻ con trai, nên trong nhà không ai nghĩ tới chuyện chuẩn bị váy áo con gái cho muội ấy. Đến sát giờ con chợt nhớ ra mới mang mấy bộ váy áo cất dưới đáy hòm cho muội ấy mặc tạm." Thái hậu gật đầu. "Nghe nói sức khỏe của dụ vương phi trước giờ đều không được tốt. Phu nhân của thế tử lại còn trẻ, có những chuyện khó lo toan chu đáo được, con phải quan tâm nhiều vào." Trưởng công chúa chỉ cười không đáp, thái hậu ngắm nàng thêm một lúc nữa, cũng không hỏi han gì, quay qua quay lại suốt. Nhưng từ đầu đến cuối không hề bỏ tay Hoắc Thời Anh ra, ngược lại còn nâng tay nàng lên gần mắt, lật qua lật lại xem tỉ mỉ, sau đó thở dài buông một câu: "Đúng là chẳng dễ dàng gì." Thái hậu kéo Hoắc Thời Anh lại ngồi bên cạnh mình, xoay người qua nói chuyện với nàng. "Tuy rằng, suốt nửa đời ta ở trong cung, nhưng ta hiểu cả. Thuở nhỏ gia phụ từng làm chi châu ở Thanh Châu, ta đã từng nhìn thấy hải tặc giết người, cánh đàn ông đều sợ đến tiểu gia quần." Thái hậu vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoắc Thời Anh. "Ta biết, con gái làm những chuyện này, không chỉ một hai câu, không dễ dàng là có thể nói rõ ràng được." Thái hậu có hơi dài dòng lan man, giống như những người phụ nữ bình thường khác, nhưng Hoắc Thời Anh biết, một người phụ nữ ở lâu trong thâm cung có thể bảo vệ được cho tất cả những đứa con của mình, đều bình an trưởng thành, cuối cùng lại còn đưa được con trai cả của mình ngồi lên hoàng vị, thì tuyệt đối không phải là một người phụ nữ tầm thường. Con người ta có rất nhiều bộ mặt, đôi khi bộ mặt chúng ta thấy hiện giờ chẳng qua là bộ mặt họ muốn cho chúng ta thấy mà thôi. Những thứ ấy thật ra đều là hư ảo rất dễ vỡ. Vì thế, nàng cũng chỉ mỉm cười thản nhiên, đáp trả lịch sự chứ tuyệt nhiên không nhiều lời. Cuối cùng Thái hậu dùng một câu, con bé này rất tốt, làm câu miêu tả cuối cùng và cũng là câu kết thúc, chốt lại cho buổi gặp mặt lần này. Hoắc Thời Anh được đưa đến tận chính điện, tình hình bên trong quả nhiên thoát cái thay đổi khác hẳn. Trưởng công chúa dõi mắt nhìn theo Hoắc Thời Anh đi ra khỏi phòng, sau đó quay qua hỏi, thế nào ạ? Thái hậu bưng chén trà lên chiêu một ngụm, sau đó chậm rãi đáp, đúng là giống như những gì con đã kể, một cô gái rất đặc biệt. Công chúa đặt chén trà xuống mỉm cười bông đùa. Ồ, người mới gặp có một lát đã có thể nhìn ra được rồi sao? Thái hậu nhếch miệng cười khẩy, khuôn mặt tròn đầy xuất hiện một thoáng thâm sâu. Những cái khác thì không nói, nhưng lúc con bé đó bước vào đây, bên dưới tuy có váy lót, nhưng con bé lại quen tác phong hành xử của đàn ông. Khi đi sải chân rất rộng, dù vậy, vai chắc, eo vững, dù chưa có ai dạy cho con bé quy tắc đi lại đứng ngồi, khiến cho dáng vẻ có phần dở nam dở nữ. Nhưng trong phạm vi nhất định, nó tự tạo quy tắc riêng cho mình, suốt dọc đường đi, không buồn không vui, không để những ngoại vật tác động đến cảm xúc của bản thân. Ngoài mềm trong cứng, có phong phạm của bậc quân tử, dù là con gái, lại đang mặc váy, nhưng vẫn cứ là một sát tướng. Ha ha! Nói đến đây, Thái hậu đột nhiên bật cười. Trưởng công chúa cũng tủm tỉm cười, sau đó cúi đầu trầm tư, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói. Hàm Chương, đệ ấy! Ánh mắt Thái hậu lập tức xẹt qua một tia sắc nhọn, giơ tay lên chặt đứt những lời nàng ta định nói. Tuy người ta thường nói hoàng gia vô tình, nhưng chỉ cần bàn tay này của ta không mở tờ giấy đó ra, thì không một ai được nhắc đến chuyện này nữa. Hoàng thượng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Chỉ cần trinh tĩnh còn một hơi thở, bất kể nó có ra sao, thì không ai có thể mưu tính chuyện này. Giọng nói của Thái hậu rất nghiêm khắc. Đến phút cuối còn đứng bật dậy, nhìn trưởng công chúa bằng ánh mắt phẫn nộ. Sau một lúc lâu, bà buông ra lời cảnh cáo cuối cùng. Dù tình cảm vợ chồng các con hòa thuận, Thời Hạo cũng là một người có bản lĩnh, nhưng cánh tay của con không thể vươn ra quá xa như vậy được. Gia đình con là nhà, nơi đây cũng là nhà, hoàng gia cũng là nhà. Trưởng công chúa rất ít khi bị mẫu hậu mình giáo huấn nghiêm khắc như vậy, cúi đầu mân mê miệng chén trà, không nói năng gì. Thái hậu nhìn nàng một thoáng. Cuối cùng, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn đi nhiều. Chuyện của bọn chúng, hãy để tự bọn chúng nghiền ngẫm, suy cho cùng, mọi việc trên đời đều cần có cơ duyên. Trưởng công chúa cúi đầu trầm mặc. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn, thì Thái hậu chỉ để lại cho nàng bóng lưng của bà. Cô độc kiêu ngạo mà tịch mịch cô liêu. Bà là người phụ nữ, mà cả cuộc đời này không được nhận đủ thứ tình yêu một lòng một dạ, nên bà không hiểu được lòng ngưỡng mộ. Khi thấy người khác, cả một đời chỉ yêu một người đến tận đầu bạc răng long, và thứ tình yêu kề vai sát cánh bên nhau trong cơn hoạn nạn. Nhưng bà thực sự là một người phụ nữ lương thiện và bao dung, luôn đặt sự hòa thuận vững chắc của gia tộc lên đầu. Hơn thế, những chuyện thế này bà cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Đúng là cần có cơ duyên thật. Vì thế nàng cũng không nói gì thêm. Phủi phủi tay đứng lên nói, mẫu thân, phải thay y phục thôi. Trong vườn vạn thọ, hải đường đua nhau khoe sắc, ánh lửa từ những chiếc đèn lồng trong cung soi sáng khắp mọi nơi, vị trí ngồi của Hoắc gia được bố trí không xa lắm, Hoắc Thời Anh cũng không nhận được sự chăm sóc đặc biệt nào. Nàng ngồi theo thứ tự, cùng với lão thái thái và vương phi. Trước khi buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu, thì có tiếng thái giám chói tai vang lên. Hoàng hậu giá đáo. Sau đó, một người phụ nữ được rất đông thị nữ vây xung quanh chậm rãi bước vào. Mọi người lại đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Sau một thoáng, bên trên truyền xuống giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Bình thân. Hoắc Thời Anh đứng lên theo mọi người, chỉ thấy cách đó hơn ba trượng. Một người phụ nữ ăn mặc trang điểm, toát lên vẻ quyền quý, đang hơi nhún mình hành lễ với Thái hậu. Sau màn chào hỏi, nàng ta xoay người lại, khuôn mặt khi đối diện với đám đông lạnh lùng, mà trang trọng, phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi vào bàn tiệc. Đó là một người phụ nữ yêu kiều mong manh, trên đầu đội mũ phượng nặng nề, vai hẹp, eo thon, thân hình nhỏ bé, khuôn mặt thon gọn chỉ lớn bằng cỡ bàn tay, được trang điểm bằng lớp phấn son dày và đậm, khiến cho toàn bộ khuôn mặt toát lên vẻ hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là diễm lệ, nhưng lại không nhìn ra được, đường nét ngũ quan thật. Thần thái lạnh lùng mà trang nghiêm. Nàng ta chính là mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu một nước. Các bậc quyền cao chức trọng xưa nay mời khách đều chú trọng nội dung hơn cả. Nếu người đứng đầu quan tâm thân thiết hỏi thăm ai, thì người đó phải đứng dậy quỳ xuống hành lễ tạ ơn. Càng đừng nói đến việc mời rượu chúc mừng, ăn được miếng cơm lại phải đứng dậy, dập đầu, ngồi xuống rồi lại xoay vòng màng giày vò ấy. Quả thực là chuyện vô cùng khổ sở. Bữa tiệc diễn ra được nửa chừng, thì hoàng hậu thân thể không khỏe, nên đứng dậy tạ lỗi với thái hậu xin được cáo lui. Thái hậu cũng rất khoan dung, ân chuẩn cho nàng ta rời khỏi bữa tiệc. Tất cả các nội mệnh phụ đều đồng loạt đứng lên, quỳ xuống, tiễn nàng ta. Lại thêm một màn hành xác nữa. Hoắc Thời Anh căn bản chẳng ăn được mấy, gắp qua quýt vài miếng, cũng chẳng cảm nhận được mùi vị ngon dở ra sao. Đang thầm ai oán khổ sở thì đột nhiên có một thị nữ từ đằng sau đi tới. Đầu tiên, nàng ta khuỵu gối hành lễ với nàng, sau đó nói: "Hoàng hậu có lời mời thập nhất quận chúa tới cung Ung Hòa một chuyến." Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 45. Lão thái thái, vương phi, cung thị nghe xong đều quay ra nhìn nàng. Hoắc Thời Anh không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy hành lễ với hai vị trưởng bối, cũng không giải thích gì thêm, quay người đi theo cô cung nữ nọ. Vì sắc trời đã tối, nên khi ra khỏi vườn Vạn Thọ cùng cô cung nữ, đã thấy có bốn cung nữ khác xách đèn lồng, đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Bọn họ dẫn Hoắc Thời Anh đi xuyên qua hành lang, vòng vèo qua khá nhiều nơi, mãi đến nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng tới được trước cửa lớn cung Ung Hòa. Bức tường màu đỏ thắm nguy nga mà nghiêm cẩn, kết hợp với vẻ tráng lệ của mái ngói lưu ly, xà nhà điêu khắc tỉ mỉ, cùng những cột trống được tô vẽ cầu kỳ, nàng được dẫn đi thẳng vào chính điện. Bên trong có hai trái sảnh nằm ở hai bên trái phải. Qua một trái sảnh là đến sảnh chính. Nhưng bước chân của nàng cung nữ vẫn không hề dừng lại. Ánh mắt Hoắc Thời Anh quét nhanh qua một lượt xung quanh. Ở bốn góc của sảnh chính đều có một cô cung nữ đang đứng. Ngoài ra không còn ai khác. Cô gái dẫn đường vẫn miệt mài đi tiếp, mãi cho đến khi đi ra khỏi sảnh, đến phòng riêng mới thông báo cho người bên trong. Một lúc sau, tiếng rèm trâu giòn tan vang lên. Lại có người đi ra, vén rèm mời nàng vào. Hoắc Thời Anh vừa sải chân bước vào, thì đã nhìn thấy 4-5 cô cung nữ đang vây xung quanh một cái sập. Nàng vừa bước tới gần, thì bọn họ tản ra, để lộ ra người phụ nữ ở chính giữa. Hoàng hậu đã thay bộ quần áo dùng cho đại lễ, phượng quan cũng được tháo xuống, trên người mặc bộ váy lụa màu xanh biếc, trông không hợp với khuôn mặt được trang điểm dày đậm kia chút nào. Nàng ta ngồi nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thời Anh đang chậm rãi bước tới. Hoắc Thời Anh lại một lần nữa quỳ xuống hành lễ. Hoắc Thời Anh. Nhưng không đợi cho nàng nói xong, một cánh tay đã vươn ra đỡ lấy khuỷu tay nàng. Đứng lên đi. Ta không thích người khác cứ suốt ngày quỳ lên quỳ xuống như thế đâu. Ngữ điệu thanh thanh lạnh lạnh, không giống với âm dai sắc nhọn của những cô gái bình thường khác. Cổ họng trầm khàn giống như thể khí lực không đủ. Hoắc Thời Anh chậm chạp đứng dậy. Liền bị hoàng hậu kéo tay ngồi xuống cái bàn gần đó. Cả hai ổn định chỗ ngồi xong xuôi. Hoàng hậu liền chăm chú nhìn nàng. Hoắc Thời Anh nghênh đón ánh mắt của nàng ta. Tuy không có cảm giác sắc nhọn, nhưng lại cảm nhận được vẻ lạnh lùng và soi xét. Có một nàng cung nữ đi đến dâng trà, phá vỡ bầu không khí trầm lặng đó trong chốc lát. Khi ấy, hoàng hậu mới chậm rãi mở miệng. Ta đã muốn biết cô là người như thế nào từ rất lâu rồi. Đến hôm qua, khi Hoắc Nguyên soái vào thành, ta vốn dĩ còn định đến đài khí tượng để nhìn xem tư thế oai hùng của cô nữa cơ. Cứ tưởng tượng một cô gái oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa vào thành, trang nghiêm đứng giữa toàn quân, thì sẽ có phong thái ra sao? Đáng tiếc nghe nói cô không tới. Những lời này quả thực khiến Hoắc Thời Anh không biết nên trả lời thế nào, nàng cúi đầu thoáng trầm ngâm. Thật ra, 3 tháng trước Thời Anh đã về kinh rồi, giờ lộ diện thêm lần nữa thì thật không cần thiết, hơn thế, hôm đó tại hạ cũng đang ở nhà thầy giáo nghe giảng, không tiện ra ngoài. Hoàng hậu hơi nhếch môi lên hỏi. Nghe nói, cô bị Tiêu các lão trưởng kỳ đuổi đánh đến gà bay chó nhảy, người như cô mà học hành thật sự tệ đến mức đó sao? Hoắc Thời Anh vô cùng xấu hổ, bất giác đưa tay gãi gãi mũi đáp. Là do đầu óc tại hạ quá kém cỏi. Ồ, hoàng hậu nhướng một bên lông mày lên, đôi mắt nhìn Hoắc Thời Anh mang theo vẻ thích thú. Hoắc Thời Anh toan gật đầu, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng bàn tay vuốt phẳng nếp váy, tủm tỉm cười không đáp. Hoàng hậu đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa hai người rất xa. Nàng ta thậm chí còn phải nghiêng đầu để nhìn kỹ mặt của nàng hơn, đoạn hỏi. Làm lính đến ngốc luôn sao? Để ta xem cô có bao nhiêu khờ khạo nào. Vốn dĩ là một câu bông đùa dí dỏm, nhưng trong giọng nói trầm khàn của người phụ nữ đang ngồi trước mặt, không hiểu sao lại mang theo chút phong tình, khiến mặt Hoắc Thời Anh bất giác đỏ bừng. Hoàng hậu hơi nghiêng người ra sau, ngắm Hoắc Thời Anh. Hôm nay mời tướng quân đến đây, thật ra là có chuyện muốn hỏi thăm. Vậy mà sao ta lại khiến cô trở nên ngại ngùng thế này? Hoắc Thời Anh hơi cúi đầu cung kính thưa. Nương nương, có chuyện gì xin cứ hỏi. Hoàng hậu không lập tức hỏi ngay, mà quay sang đẩy cái đĩa hoa quả và điểm tâm bên cạnh đến trước mặt nàng. Chẳng có món gì ngon cả đúng không? Yến tiệc trong cung là như thế đấy. Ta cũng chẳng ăn được miếng nào tử tế cả. Ăn tạm cái này lót dạ đi. Hoắc Thời Anh dù có đói hơn nữa cũng không dám ăn thật, nhưng hoàng hậu lại cầm một vốc hạt nhét vào tay nàng. Ta thích ăn hạt này, nhưng bóc thì tốn sức quá, cô bóc cho ta đi. Hoắc Thời Anh nhìn đống bạch quả trong tay nàng ta, bàn tay với phần móng dài, nhỏ nhắn gầy guộc, bên dưới lớp da mỏng manh trắng như giấy. Có thể thấy rõ màu xanh của gân tay, trên mỗi chiếc móng đều được sơn màu sắc sặc sỡ. Bên dưới, lớp nền màu bạc là những bông hoa trắng nho nhỏ. Thoạt nhìn, trông giống như khoảnh khắc mai trắng ở đầu cành rụng xuống trong ngày tuyết rơi, thanh lãnh, yếu ớt nhưng đẹp tuyệt. Khớp ngón tay của Hoắc Thời Anh thon dài, nàng khẽ khàng bóp vỡ bạch quả, một tiếng tách vang lên, vỏ hạt nứt ra để lộ phần nhân bên trong. Sau đó, nàng thả phần nhân màu xanh đó vào chiếc đĩa trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu chống cằm, nghiêng nghiêng người, lười biếng nhìn nàng, bầu không khí xung quanh rất khó dùng lời để miêu tả. Hoàng hậu nói, Thời Anh, ta muốn hỏi thăm cô về một người. Hoắc Thời Anh lại thả nhân vào trong đĩa đáp, xin nương nương cứ nói. Hoàng hậu dừng lại một lúc, Hoắc Thời Anh cũng không vội, chậm rãi bóc vỏ. Hồi lâu sau cánh môi hồng hào của hoàng hậu khẽ hé mở, thốt ra một cái tên, Phùng Tranh. Ngón tay Hoắc Thời Anh khựng lại, ngước mắt nhìn, đoạn cười nói. Tại hạ biết Phùng Huynh, bọn tại hạ đã cùng làm việc với nhau từ năm ngoái. Ánh mắt hoàng hậu bắt đầu thay đổi trở nên xa xăm hơn, nàng ta khẽ hỏi. Hiện giờ chàng ấy thế nào rồi? Có khỏe không? Hoắc Thời Anh cười đáp. Khỏe. Năm ngoái Phùng Huynh được thăng làm chỉ huy sứ, lần này triều đình đại thắng người Khương, Huynh ấy cũng lập được đại công, sắp tới sẽ có phong thưởng, thăng tiến chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Hoàng hậu vẫn cứ lười biếng nghiêng nghiêng người, nàng ta ngước mi mắt lên, thoáng liếc nhìn Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh coi như không biết, cúi đầu chuyên tâm bóc vỏ. Cuối cùng hoàng hậu cũng chậm rãi khẽ kể. Thời Anh, Phùng Tranh là anh em con dì con bác với ta. Phủ đệ của bọn ta chỉ cách nhau một bức tường. Từ nhỏ bọn ta đã lớn lên bên nhau. Các bậc trưởng bối vốn dĩ định đợi chàng làm lễ trưởng thành xong, sẽ cưới ta qua cửa. Tách một tiếng, một hạt bạch quả bắn ra khỏi tay Hoắc Thời Anh, nhảy ra ngoài. Lăn lộc cộc xuống dưới sàn nhà. Không biết đám cung nữ đã ra ngoài từ khi nào, khiến cả căn phòng chìm trong im lặng. Hoắc Thời Anh lại nhón một hạt bạch quả khác lên, cúi đầu tập trung bóc vỏ, khóe miệng hoàng hậu nhếch lên, nở nụ cười thoáng pha chút giễu cợt. Cảm thấy ta rất to gan, rất cuồng ngôn. Những lời ta nói rất quá phận đúng không? Hoắc Thời Anh cúi đầu. Thời Anh không dám. Hoàng hậu nhếch miệng mỉm cười trào phúng. Rồi đột nhiên nàng ta đứng phắt dậy gọi ra phía sau. Cơ Ngọc. Đi cùng với tiếng truyền gọi là tiếng tấm rèm trâu khẽ vang lên gần như ngay lập tức. Một cô gái thanh tú dẫn theo bốn cung nữ rồng rắn đi vào. Một người tay bưng một cái chậu vàng. Những người khác chia ra cầm đủ thứ như ấm nước, xà phòng, khăn mặt. Hoàng hậu xoay người đi tới chỗ bọn họ. Cô gái có tên Cơ Ngọc lập tức cầm lấy khăn bông và khăn tay cho nàng ta. Lấy một cái trong số đó quấn quanh trước ngực hoàng hậu. Hoàng hậu cúi đầu để cho các nàng rửa mặt. Thay tổng cộng đến ba chậu nước, cuối cùng hoàng hậu cũng ngẩng đầu lên. Xòe tay ra, lại có một cung nữ khác cầm theo một lọ sứ nhỏ, vừa mở cái lọ ra, lập tức một mùi hăng hắc bay khắp cả căn phòng. Cơ Ngọc đổ một thứ chất lỏng trong suốt từ cái lọ ấy lên khăn bông, khiến mùi của cả căn phòng càng thêm khó ngửi. Cơ Ngọc cầm khăn bông chấm từng chút lên móng tay hoàng hậu, lau sạch đi lớp sơn. Sau nửa khắc, cuối cùng hoàng hậu cũng quay người lại, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nàng ta. Đầu óc Hoắc Thời Anh hoàn toàn choáng váng. Hoắc Thời Anh thật sự cảm thấy rất sốc. Người phụ nữ trước mặt sau khi rửa sạch lớp son phấn, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng làn da tái xanh, không còn chút căng bóng nào nữa. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất là cánh môi của nàng ta tím ngắt, tóc xõa dài, khoác áo choàng trông như ma nữ. Hai bàn tay của nàng ta đặt chỉnh tề lên mặt bàn. Hoắc Thời Anh cúi xuống nhìn, móng tay cũng màu tím. Giọng nói của hoàng hậu khẽ khàng phiêu diêu, tản ra trong không khí, ta là một người sắp chết rồi. Hoắc Thời Anh im lặng không nói, hoàng hậu nhìn tay mình, giọng nói dịu dàng nhưng xa xăm. Từ nhỏ ta đã bị bệnh tim. Đại phu nói, nếu như cả đời này ta không sinh con thì có thể sống qua 30 tuổi. Phùng Tranh nói, chàng sẽ lấy ta. Chỉ lấy một mình ta, sống cùng ta đến năm 30 tuổi, chúng ta lớn lên cùng nhau. Từ khi chàng ấy ra đời đã được ôm đặt xuống giường của ta, chúng ta chưa từng xa nhau dù chỉ một ngày. Hoàng hậu ngẩng đầu lên nói tiếp. Hồi đầu khi ta nhập cung làm hoàng hậu, chàng liền chạy đến chốn biên quang xa xôi. Ta biết chàng không muốn sống tiếp nữa. Chàng là con một. Trong lòng lo cha mẹ sẽ buồn thương, nên không dám tự kết liễu. Đau đớn khắc sâu trong trái tim chàng. Cả đời này cũng không thể nào xóa đi được. Ta hiểu cả, ta chỉ muốn biết hiện giờ chàng có ổn không. Nhưng không ai có thể nói cho ta hay. Cha mẹ người thân muốn cắt đứt tâm niệm này của ta, nên cắn chặt môi không chịu nói. Ta biết, chàng vẫn luôn làm việc dưới quyền của phụ thân cô. Nhưng một người phụ nữ ở trong thâm cung như ta, có thể hỏi thăm tin tức được từ ai chứ? Hoàng hậu nhìn Hoắc Thời Anh chằm chằm. Khuôn mặt nàng ta rất nhỏ, đôi mắt lại rất to, hốc mắt ngân ngấn lệ. Cánh môi mỏng, khóe miệng mang theo một loại tuyệt tình, đầy bướng bỉnh. Thật ra, nàng ta là một giai nhân tuyệt sắc, chỉ là tướng mạo mong manh, yếu ớt quá. Khuôn mặt của Phùng Tranh lay động, hiện lên trước mắt Hoắc Thời Anh. Làn da trắng xanh, khuôn mặt thanh cao, vẻ gai góc, không hiểu sự đời. Về sau khóe mắt bắt đầu nhuốm màu phong sương, làn da trở lên thô ráp. Đôi mắt càng nhìn càng thấy thâm trầm. Bóng lưng toát lên nỗi bi thương nồng đậm, không sao xua đi được. Hoắc Thời Anh cố gắng khép chặt mắt lại. Nàng thật sự không biết. Nói Phùng Tranh của bây giờ rốt cuộc là ổn hay không ổn nữa. Cuối cùng, khó khăn nặn ra một câu. Hiện giờ huynh ấy là một người đàn ông. Hoắc Thời Anh không biết Hoàng hậu có hiểu những lời nàng vừa nói không, nhưng ánh mắt nàng ta thoát cái trở nên trầm tư, xa xăm mờ mịt. Hoắc Thời Anh lại gượng gạo bổ sung thêm. Có một thế giới khác ở ngoài kia. Ở đó huynh ấy không bị trói buộc. Hoàng hậu nghe xong khẽ mỉm cười. Nụ cười vương lệ rơi, nàng ta đưa tay chùi vệt nước mắt nơi khóe mắt. Trong đó là vẻ quyết tuyệt, quật cường và phức tạp không nói rõ được, nàng ta kết luận. Cứ sợ chàng ấy vùi mình trong buồn bã đau thương, nhưng giờ biết chàng như vậy, ta cũng coi như hài lòng rồi. Hoắc Thời Anh cúi đầu không tiếp lời, tâm tư hoàng hậu thì phiêu du trốn xa xôi nào đó, khiến cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đột nhiên, có tiếng trẻ con cười giòn tan truyền đến, một cô gái vội hét toáng lên. Đại điện hạ! Bầu không khí trầm mặc của căn phòng lập tức bị phá vỡ. Hoàng hậu nhanh chóng lau những giọt lệ chưa kịp rơi, vẫn còn vương lại trên gò má đi. Khuôn mặt vừa quay lại, thì đôi mắt đã đong đầy những tia sáng dịu dàng ấm áp, miệng khẽ mỉm cười. Chỉ loáng cái, rèm châu vang lên những tiếng lạo xạo. Một thằng nhóc cởi chuồng gào thét lao thẳng vào phòng. Đằng sau là mấy cô cung nữ đang hoảng loạn kêu lên. Đại điện hạ đừng chạy, mặc quần áo vào đã. Khiến căn phòng trong thoáng chốc trở nên náo loạn. Thằng bé không mặc quần áo, trần như nhộng cười hi hi ha ha, chạy ngang chạy dọc lung tung khắp nơi. Đám cung nữ đuổi theo định chặn lại, thì nó lại quay đầu bỏ chạy hướng khác. Mọi người không ai dám thực sự bắt lấy nó. Cùng với tiếng hét chói tai, nó luồn chỗ này lách chỗ nọ như một con cá trạch, nụ cười rơi đầy đất. Cả căn phòng bị nó làm cho nhốn nháo. Nhưng hoàng hậu lại chỉ cười vui vẻ, ngồi nhìn. Nó vòng qua chỗ cơ ngọc lao về phía Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh lập tức thò tay ra chộp lấy nó, rồi nhấc bổng lên. Thằng bé bị nhấc lên cao quá đỉnh đầu, đầu tiên là ngây ra một thoáng. Sau đó giơ tay ra hưa hưa trước mặt Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh lật cổ tay, khiến thằng bé trượt lên cánh tay mình. Trong khi người khác còn chưa kịp nhìn rõ xem chuyện gì vừa xảy ra, thì nó đã trượt xuống lòng Hoắc Thời Anh, lưng quay về phía nàng, rồi bị nàng dùng hai tay vòng ôm lấy. Sau đó, Hoắc Thời Anh giao lại thằng bé cho hoàng hậu, rồi đứng lên hành lễ, cung kính gọi. Đại điện hạ! Thằng bé hiếu kỳ nhìn Hoắc Thời Anh, hoàng hậu bèn cười nói. Cô đứng dậy đi! Đứng dậy đi! Ta không thích cô cứ quỳ lên quỳ xuống như thế đâu! Hoắc Thời Anh được Cơ Ngọc dìu đứng dậy. Hoàng hậu ôm đứa bé khoe với nàng. Đây là con trai ta, tên là Thừa Tự, cô thử bế nó đi. Nói đoạn hoàng hậu đưa lại đứa bé vào lòng Hoắc Thời Anh, giống như những người phụ nữ trong những gia đình bình thường giới thiệu con cái của mình. Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, cánh tay cẳng chân núng nín thịt, đôi mắt đen lay láy đưa qua đưa lại linh hoạt. Thằng bé này tuổi tác sàn sàn với Giai Tuệ, nhưng khi bế lại hoàn toàn không khiến Hoắc Thời Anh nảy sinh cảm giác dè dặt cẩn thận. Chỉ sợ rơi vỡ như khi bế Giai Tuệ, nó là đứa trẻ. Trời sinh đã mang khí chất hung hăng ghê gớm rồi. Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của thằng bé. Thằng bé cũng an tĩnh nhìn lại Hoắc Thời Anh, dường như đang nghiên cứu nàng. Đột nhiên trong lòng Hoắc Thời Anh cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng cứ có cảm giác thằng bé này hiểu hết mọi thứ, là một thằng nhóc khôn sớm. Hoàng hậu mặc quần áo cho Thừa Tự, dù thằng bé vẫn đang ngồi trong lòng Hoắc Thời Anh, nàng ta vừa cười vừa dịu dàng nói với con. Thừa Tự, không được vô lễ nhé. Đây là Hoắc tướng quân, là nữ tướng quân duy nhất của triều đình chúng ta đấy. Tướng quân, thằng bé bỗng hét lên rõ to, lúc ấy nó vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, đang được hoàng hậu cùng Cơ Ngọc mặc quần áo và lau đầu cho. Tiếng hét bất thình lình này của nó khiến động tác tay của các nàng ấy lập tức khựng cả lại. Sau một thoáng, hoàng hậu ngẩng đầu lên, bật cười nói với Hoắc Thời Anh. Cô thật sự có duyên với nó đấy. Năm nay nó 3 tuổi rồi, nhưng từ lúc lên 2, gọi ta một tiếng mẫu thân xong thì không mở miệng nói chuyện thêm nữa. Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn, thằng bé đang lim di mắt, ngửa ra hưởng thụ cảm giác thoải mái khi Cơ Ngọc nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho mình. Vị đại điện hạ mặc quần áo xong thì lăn ra ngủ. Hoàng hậu sai người ôm nó đi, đã sắp đến giờ hợi rồi. Yến tiệc của hoàng cung sợ rằng cũng đã tan. Hoắc Thời Anh không tiện nấn ná lại thêm, bèn đứng dậy xin cáo lui. Hoàng hậu một mực tiễn nàng ra tận cửa cung, người phụ nữ đứng ở trước cửa. Trong giây phút chia tay cuối cùng, nàng ta níu Hoắc Thời Anh lại dặn dò. Thời Anh, cô có thể giúp ta chuyển lời được không? Hoắc Thời Anh quay đầu lại, nhìn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng chiếu lên thân hình yếu ớt của người phụ nữ, kéo thành một cái bóng dài mong manh trên nền đất. Chỉ đành cúi đầu khẽ đáp. Xin nương nương cứ nói. Hoàng hậu hít vào một hơi thật sâu, dựng thẳng sống lưng, nói vô cùng khó khăn. Cô hãy nói với chàng, tuy Trinh Tĩnh gả vào nhà đế vương, nhưng thái hậu khoan dung, hậu cung sạch sẽ, ta không hề thấy tủi thân, hy vọng trời cao đất rộng, chàng hãy sống thật tốt. Hoắc Thời Anh không nói nhất định sẽ chuyển lời, chỉ hành lễ rồi xoay người rời đi, đi một quãng rất xa rồi, quay đầu nhìn lại, vẫn thấy bóng dáng mong manh của người phụ nữ ấy, đứng cạnh bức tường nguy nga sừng sững, cô đơn mà yếu ớt. Hoàng hậu đứng trước cửa cung, dõi mắt nhìn theo nàng đi xa dần, rồi thở phào nhẹ nhõm, gắng gượng đi được vào tận trong phòng, cuối cùng mềm nhũn người ngã xuống sập. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật, chương 46. Cùng lúc ấy, bên hồ Thái Dịch, những con gió đầu hè mang đến bầu không khí mát mẻ dễ chịu, những nhành liễu rủ bóng xuống mặt hồ, những tia sáng mờ mờ ảo ảo hắt ra từ đôi 3 chiếc đèn lồng phía xa xa. Yến tiệc ở ngoài đình đã tàn, nhưng vị hoàng đế trẻ tuổi vẫn đang đứng im lặng bên hồ nước, bộ quần áo đại lễ nghiêm trang trên người vẫn chưa thay, trong cơn gió hiu hiu thổi, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Phúc Khang khom người đứng đằng sau, khẽ bẩm báo. Trước khi khai yến, thái hậu đã triệu kiến tướng quân. Yến tiệc diễn ra được nửa chừng, thì hoàng hậu lại truyền gọi. Người hầu vừa nãy tới bẩm lại rằng, tướng quân vừa rời khỏi cung Ung Hòa rồi ạ. Hoàng thượng chắp tay sau lưng, đứng rất lâu cũng không nói năng gì. Phúc Khang đứng đằng sau lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, cúi đầu mắt nhìn đất. Nhất thời, bầu không khí có phần im ắng. Rất lâu sau, hoàng thượng mới chậm rãi lên tiếng. Qua mấy ngày nữa, sẽ phong thưởng trên điện. Bên phía Hoắc gia có động thái gì không? Phúc Khang khom lưng chắp tay thưa. Họ đã đánh tiếng qua với Nghiêm Hầu Mão rồi ạ. Nói rằng, chỉ cần một vị trí trong cấp sự trung, không cần quá thu hút sự chú ý là được. Bóng lưng của hoàng thượng vẫn ẩn trong màn đêm, trầm mặc mà vững chãi. Nói với Nghiêm Hầu Mão, phong nàng ấy làm ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đảm nhiệm vị trí thị vệ thân, quân mã quân, phó đô chỉ huy sứ, phong làm đô ngu hầu. Hắn vừa dứt lời, Phúc Khang ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Những con gió khẽ thổi bay tà áo lễ phục của hoàng thượng, nhưng thứ ông ta nhìn thấy vẫn là bóng lưng cao ngạo nhưng đầy cô đơn mà thôi. Cổ họng Phúc Khang khô khốc, yết hầu đi lên rồi lại đi xuống, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ông ta vất vả mở miệng khuyên. Hoàng thượng, từ xưa tới nay, chưa từng có cô gái nào được phong hầu cả. Chuyện này đối với Hoắc tiểu tướng quân, e là không được tốt lắm. Tương lai. Phúc Khang nghiến răng nói tiếp. Cái tội quyến rũ quân vương, một khi đã có nguyên do rồi, thì tương lai sẽ có một ngày trở thành những lời chỉ trích và vết nhơ cho cuộc đời của tiểu tướng quân mất. Hoàng thượng quay người lại nhìn Phúc Khang. Hắn nhìn ông ta rất lâu, lúc mở miệng nói giọng điệu vẫn rất bình thản, tường thuật bằng chất giọng cô đơn như tuyết trắng trên đỉnh núi cao vạn trượng. Hắn nói, Phúc Khang, ta đã phạm phải một sai lầm, trong lúc bản thân không biết, ta đã trao vị trí hoàng hậu cho người khác, nhưng giờ, trong những năm tháng còn sống trên cõi đời này, ta lại gặp được nàng ấy. Hoàng thượng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở dài, trước mắt là bóng hình cô gái cao ráo thanh mảnh, dưới lớp tuyết trắng xóa, đầu mày khóe mắt toát lên vẻ kiên nghị, là cô gái độc nhất vô nhị trên thế giới. Nếu như, thì nàng ấy sẽ trở thành vị hoàng hậu uy nghi nhất, chỉ có vị trí tôn quý, cao hơn tất cả mọi nữ tử trên thế gian này, mới thích hợp với nàng, tất cả những vị trí khác, đều sẽ chỉ làm ô danh nàng mà thôi. Hiện giờ, thứ ta có thể cho nàng ấy cũng chỉ là địa vị tôn quý của một người đàn ông, để những kẻ xung quanh không thể coi thường sỉ nhục nàng, và cũng để nàng có thể sống một cách tự do tự tại hơn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể nhìn nàng sống một cuộc đời tươi đẹp rực rỡ, những thứ ta có thể cho nàng chỉ có nhiêu đó thôi. Phúc Khang còn muốn nói rằng, sau này không phải là không còn cơ hội, vẫn còn cơ duyên mà. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ cúi đầu lặng thinh. Phúc Khang sống đến 55 tuổi, làm đến chức đại thái giám tổng quản nội đình. Hầu hạ qua hai đời vua, từ nhỏ đã đi theo tiên đế, tận trung hơn 40 năm. Tận mắt chứng kiến, cuộc đời của bậc đế vương tuy dịu dàng ấm áp, nhưng lại nhu nhược yếu đuối không có chính kiến riêng. Còn vị hoàng đế hiện giờ, ông cũng được chứng kiến, hắn dần dần trưởng thành, từ khi còn là một cậu bé, cho đến khi được phong làm thái tử. Rồi cuối cùng đăng cơ trở thành vua một nước. Dân gian thường hay nói vật cực tất phản, có lẽ là vì có một người cha như vậy, nên từ nhỏ hoàng thượng đã kỷ luật, không ngại khổ, cứng cỏi, khiêm tốn, lại biết bày mưu tính kế, kề cận suốt bao năm qua. Ông đã nhìn rất rõ con người vị hoàng đế này. Đối ngoại thì ẩn nhẫn, thông tuệ, biết cách điều khiển cảm xúc của bản thân, nhưng ít khi chém giết bạo lực. Đối nội thì trung hiếu lễ nghi, yêu thương bảo vệ gia đình. Cuộc sống riêng tư thì thanh quả như nước, thực sự rất có phong phạm của bậc quân tử. Phúc Khang biết hoàng hậu bệnh tật đầy người, chẳng sống được lâu. Vì thế mới định nói sau này vẫn còn cơ duyên mà. Nhưng những lời này ông ta chẳng thể nói ra miệng được. Một là vì thái hậu, bà từng nếm đủ mọi đau đớn khổ sở, từ những cuộc tranh đấu trốn cung đình thời tiên đế rồi. Giờ con trai cũng đã có đại điện hạ thừa tự. Bản thân bà đã quá quen với chốn hậu cung sạch sẽ của hoàng thượng, một lòng gìn giữ, bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình đế vương, chung sống hòa bình với đương kim hoàng hậu. Hai là chính là bản thân hoàng thượng. Nếu người cũ vẫn còn, mà đã toan có ý định lấy người mới, vậy sẽ không còn là hoàng thượng của bây giờ nữa. Và lại chính vì hoàng thượng thực sự có ý định này, nên nếu một mai nhỡ Hoắc Thời Anh biết được, nàng ta chắc chắn sẽ coi thường chính vị vua của mình. Tuy Phúc Khang không tiếp xúc nhiều với Hoắc Thời Anh, nhưng ông hiểu nàng ta là một cô gái thẳng thắn, chính trực. Cuộc đời Phúc Khang không gia đình, không con cái, không hiểu chuyện tình yêu nam nữ trên thế gian, nên ông không thể lý giải được tình cảm nồng nàn sâu nặng, lại đầy ẩn nhẫn trong đáy mắt hoàng thượng. Ông chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn bị giam cầm trong cung điện sơn son thiếp vàng này mà thôi. Những cơn gió mát mẻ thổi qua hồ Thái Dịch, khiến những chiếc đèn lồng đung đưa qua lại, nhưng lại chẳng thể nào xua tan giá lạnh. Hoắc Thời Anh ra khỏi cung, gặp người nhà ở cửa Y Trương, tất cả đều quay sang nhìn nàng. Nhưng Hoắc Thời Anh chẳng muốn nói gì hết, chỉ cúi đầu đứng im tại chỗ, sắc mặt lão thái thái cực tệ. Tuy rằng, dọc đường bà nhận được không ít sự nịnh nọt tán thưởng từ người khác, nhờ con bé Hoắc Thời Anh này. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Chân khoát tay nói to, về nhà thôi. Lúc ấy mọi người mới cùng nhau ra khỏi cửa cung, lên xe trở về vương phủ. Trên xe ngựa, Hoắc Thời Anh nghĩ ngợi suốt cả đoạn đường, nàng cảm thấy sốc khi gặp một vị hoàng hậu to gan, không câu nệ tiểu tiết. Quật cường lại có chuyện tình bi thương đến vậy, vì không tiếp xúc đủ nhiều nên nàng không thể hiểu được. Thứ tình yêu khiến thế tục phải kinh hãi, và cách thức biểu đạt trong vô vọng, thậm chí gai góc này. Dưới góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc, nàng chỉ cảm thấy sốc và hơi buồn. Cái cảm giác buồn này là vì Phùng Tranh, dù sao bọn họ cũng khá thân thiết, nàng đã chứng kiến hắn từ một kẻ non nớt thô ráp, dần trở nên trầm ổn và trưởng thành theo thời gian. Cảm giác buồn ấy còn mang theo cả đôi chút thương cảm, xuất phát từ tình cảm cá nhân. Còn lại, có lẽ là chút thất vọng do đối phương, thân là mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại làm việc táo bạo không chút kiêng dè như vậy. Nhưng nàng lại lập tức quay sang nghĩ. Cô gái đó đã từng quan tâm đến vị trí hoàng hậu bao giờ đâu. Hoắc Thời Anh nhớ lại, đại hôn của hoàng thượng diễn ra cách đây 4 năm, khi đó đang diễn ra chiến loạn Tây Cương. Bình quốc công Trần Mộ Đình đang là tổng đốc binh mã Ung Châu, khi ấy hoàng thượng đang trọng dụng ông ta. Nàng ta là cô con gái vì mưu đồ chính trị, mà bị Trần gia đưa vào hậu cung chính trị liên quan đến vinh nhục của một quốc gia và cả một gia tộc, thì làm gì có ai đi hỏi ý kiến của một cô gái chứ? Cô gái từ nhỏ thân thể đã lắm bệnh tật, được cả nhà yêu thương chiều chuộng, quật cường lại trung tình, không ai dạy nàng ta thế nào là thỏa hiệp, là ẩn nhẫn. Có lẽ, chính cuộc sống trong thâm cung đã dạy cho nàng ta trưởng thành, nhưng chung quy lại, cũng vẫn là sự trưởng thành không hoàn thiện, mang theo ngây ngô do chín ép mà thành. Nghĩ đến những cuộc hôn nhân chính trị, bất giác, Hoắc Thời Anh lại nhớ đến trưởng công chúa, thân phận tôn quý như vậy, nhưng lại lấy chồng muộn, cuối cùng chọn con trai trưởng của phủ dụ vương Hoắc Thời Hạo, khiến hắn phải đi theo con đường của quan văn. Cục diện triều đình 10 năm trước, khi ấy nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Công chúa lấy Hoắc Thời Hạo, coi như đã bẻ gãy một bên cánh của Hoắc gia. Bất kể nước cờ đó đã đi thế nào, thì trưởng công chúa đúng là một cô gái rất thông minh, sinh ra trong gia đình hoàng gia, lớn lên giữa âm mưu quyền lực lợi ích. Nàng ta hiểu được đạo lý thuận thế mà làm. Hơn thế, thời gian trôi qua, cục diện không ngừng thay đổi. Tình thế hiện giờ đã khác tình thế năm xưa, may mà chẳng có ai thực sự phải đau khổ vì điều đó cả. Có lẽ đây là điểm duy nhất đáng để vui mừng. Hoàn cảnh trưởng thành của hai cô gái khác nhau sẽ quyết định tầm nhìn nhân sinh và thái độ cuộc sống. Không thể biết được người nào tự tại hơn người nào, người nào thuần khiết hơn người nào. Suy đi nghĩ lại, bất giác càng thấy lòng thêm phiền muộn. Về được tới vương phủ thì cũng đã khuya lắm rồi. Hoắc Chân dặn dò mọi người đi nghỉ ngơi hết đi, một ngày ồn ào mới coi như chính thức hạ màn. Sáng sớm ngày thứ hai, cả nhà lại đến chỗ lão phu nhân thỉnh an. Lúc tất cả tụ tập, Hoắc Chân không hỏi gì về chuyện tối qua. Hoắc Thời Anh tới cung Ung Hòa rồi về muộn, nên người khác cũng không tiện nhắc đến. Thỉnh an xong ra khỏi cửa Cẩm Hoa đường, mọi người tản ra. Hoắc Thời Anh đi cùng cả nhà, Hoắc Thời Gia trở về trái viện, cũng không ăn cơm sáng, thu dọn qua loa, rồi dẫn theo Tiểu Lục vội vàng tới nhà Tiêu Các Lão. Lúc đến nơi, Tiêu Các Lão đang chuẩn bị dùng bữa sáng. Ông lão dậy muộn, nên bữa sáng cũng ăn trễ. Hoắc Thời Anh đi theo tên hầu đến sân căn nhà phía sau. Ông lão vừa rửa mặt chải đầu xong, đang ngồi trên chiếc bàn chân thấp, bưng một bát cháo. Ông lão thấy nàng đi vào, liếc một cái, cũng không nói gì, cầm đũa chỉ vào vị trí đối diện, ý bảo Hoắc Thời Anh ngồi xuống đó ăn cơm. Từ dạo hai thầy trò quen thân với nhau rồi, liền bớt đi kha khá những lễ nghi phiền phức. Khi hai người ở riêng với nhau, thật ra đều rất thoải mái. Người hầu cầm một cái khăn tới cho Hoắc Thời Anh lau mặt lau tay. Ở Tiêu phủ, đãi ngộ của nàng còn tốt hơn cả con trai của Tiêu Các Lão. Tiêu lão gia cũng rất được. Để nàng ra vào phủ thoải mái không ai ngăn cản. Từ trước tới giờ, đến phòng của Tiêu Các Lão không cần phải thông báo trước. Lau rửa mặt mũi xong, Hoắc Thời Anh ngồi xuống, chậm rãi ăn bữa sáng cơm canh đạm bạc cùng ông. Khẩu vị của Tiêu Các Lão rất nặng, nhưng bữa sáng lại rất thanh đạm. Bình thường đều chỉ có một bát cháo trắng, một quả trứng luộc. Sau đó thêm một chén trà nữa là xong. Ăn uống xong xuôi, người hầu bê bàn ăn đi. Ông lão cầm tách trà thơm ngon đậm vị lên, chiêu một ngụm, cử chỉ thì nhàn nhã đấy, nhưng đầu tóc bù xù, dáng vẻ lôi thôi luộm thuộm. Hoắc Thời Anh đã quá quen với bộ dạng này của ông rồi. Ngồi bên cạnh ông cũng cầm tách trà, người hầu vừa dâng lên uống một hớp. Ông lão thư thái uống xong mới quay đầu sang hỏi nàng. Hôm qua có đi xem cha ngươi vào thành không? Hoắc Thời Anh lắc đầu. Không đi. Ông lão cười nói. Ta còn tưởng ngươi tránh đám đông, trốn một chỗ lén liếc nhìn vài cái chứ. Nếu không đi xem, vậy đi đâu? Hoắc Thời Anh đáp. Đến chợ phía đông. Ông lão không nói gì thêm, đặt tách trà xuống chậm rãi nói. Sinh trong gia đình vương hầu cao sang, nhưng lại lưu luyến phố chợ. Ông lão lắc đầu. Ngươi ấy vẫn còn một quãng đường dài phải đi. Trong lời của ông lão có chút nhắc nhở, nhưng Hoắc Thời Anh lại không quá để tâm, cười bảo, con người ấy mà, cứ còn sống là tốt rồi. Ông lão không tiếp lời nàng, trầm ngâm không nói. Tối qua có lẽ ông lão cũng phải vào cung, nhưng lại không nhắc một câu nào đến chuyện yến tiệc. Ngồi một lúc, thì có một nhóm người hầu đi vào định trải đầu cho. Ông lão chậm rãi ngồi xuống trước bàn trang điểm, sau đó xoay người lại nói với Hoắc Thời Anh. Ngươi qua đây, trải đầu cho ta. Tuy rằng ông lão không câu nệ tiểu tiết, nhưng đây là lần đầu tiên bảo nàng làm loại việc này. Hoắc Thời Anh ngẩn ra một lúc, rồi mới vội đi tới, thật sự cầm lực nghiêm túc trải đầu. Ông lão nhìn Hoắc Thời Anh trong tấm gương nói. Ta và ngươi là thầy trò. Rốt cuộc, ngươi cũng trải đầu được cho ta một lần. Vậy coi như là đã tôn sư rồi. Sau này nghĩ lại, ta cũng có cái để mà nhớ. Cách nói của ông lão rất dễ khiến người ta nổi giận, nhưng Hoắc Thời Anh vẫn cảm nhận được một thoáng thương cảm trong lời nói của ông. Hoắc Thời Anh ngoan ngoãn trải đầu cho Tiêu Các Lão. Bầu không khí giữa một già một trẻ trầm mặc hẳn đi. Nhưng cũng chỉ duy trì được một lúc. Ông lão không thích tắm rửa, nên tóc bết rối cả lại. Những sợi tóc muối tiêu nhờn nhờn trơn bóng. Hoắc Thời Anh trải được mấy đường, không nhịn được nói. Con bảo này, không phải con chê bai gì thầy đâu. Nhưng thời tiết nóng bức thế này, thầy có già lão đến mấy thì cũng nên tắm rửa thường xuyên vào. Người khác không chê bai, nhưng bản thân thầy không thấy khó chịu à? Ông lão lập tức nổi cáo nhặt cái lược lên ném ra đằng sau. Ngươi không thể nói về những điểm tốt đẹp của người khác được à? Ta từng này tuổi rồi, còn cần ngươi quản việc ta tắm hay không tắm nữa chắc. Láo toét, không cho ngươi trải nữa. Hoắc Thời Anh vội vàng dỗ dành. Đừng ngọ nguậy, đừng ngọ nguậy. Thầy không thích tắm thì không tắm, con không nói nữa. Ngồi im nhé, để con chải tóc cho thầy. Ông lão hừ một tiếng, giận dỗi lườm nàng một cái. Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn một bên sườn mặt ông lão, lén cười trộm. Tay nghề của Hoắc Thời Anh chẳng ra làm sao. Búi tóc được vấn lòng là lòng lẻo. Cài thêm một cây châm gỗ, thế là coi như xong. Ông lão cũng chẳng hề ghét bỏ. Chải đầu xong, ông lão đi rửa mặt. Sau đó, hai người đi tới thư phòng như bình thường. Ở trong thư phòng nửa ngày, bên trong vẫn liên tục vang lên tiếng thước gỗ đánh chan chát không hề đứt đoạn. Hôm đó, Hoắc Thời Anh bị đánh rất nhiều. Lúc ra khỏi phòng, hai tay sưng vù đỏ lựng. Đến nỗi, cơm trưa cũng không cầm nổi đũa, phải dùng thìa múc. Dùng bữa xong, ông lão phải đi ngủ trưa. Hoắc Thời Anh quay lại thư phòng ngủ một giấc ngắn như mọi ngày, chiều dậy lại tiếp tục việc học, tiếp tục bị ăn đòn. Đến tối, người của Dụ Vương Phủ tới giục Hoắc Thời Anh về, nói rằng Hoắc Chân có việc tìm nàng. Hoắc Thời Anh không quan tâm, vẫn ở lại cùng ông lão, đùng đỉnh ăn thêm nốt bữa cơm tối. Ăn tối xong, Hoắc Thời Anh cũng chưa chịu về, mà còn kê bàn ăn ra phòng khách, bày rượu lên mở một bàn đối ẩm với ông lão dưới ánh trăng. Hoắc Chân không sai người tới thúc giục Hoắc Thời Anh thêm nữa, mãi cho đến gần nửa đêm, ông lão mới nhấc người đứng dậy, rũ rũ tà áo dài nói. Được rồi, trên đời này không có bữa tiệc nào là không tan, ngươi về đi. Hoắc Thời Anh chậm lại đứng dậy lùi ra đến trung đình, lặng lẽ đứng đối diện với ông lão hồi lâu, sau đó dựng lại cổ áo cho nghiêm chỉnh, he, sửa lại tay áo cho trang trọng rồi cúi đầu, quỳ xuống nói. Tạ ơn ân sư. Bầu không khí bi thương và nghiêm trang quấn lấy hai thầy trò. Trên thế gian này chỉ có hai người Hoắc Thời Anh kính trọng như vậy, đó là tổ phụ và Tiêu Các Lão. Bóng lưng còng của ông lão giấu trong bộ y phục to rộng, cúi đầu nhìn người đang quỳ lại dưới đất, trong đáy mắt ngập tràn thương xót. Chỉ có ông mới biết, con bé dù chỉ là con của vợ lẽ, nhưng lại là người có mưu kế. Có sách lược, sinh ra trong gia đình quyền thế, quá trình trưởng thành lại tốt. Tiếc là cuộc đời nhiều hơn hai chữ sân si. Con đường sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều sóng gió gập ghềnh. Chỉ khi nào con bé trải qua đủ rồi, mệt mỏi rồi, hiểu được chân lý nước chảy bèo trôi, thuận thế mà làm rồi, thì khi ấy mới tỏa sáng một cách chân chính. Chỉ là khi ấy ông lại không thể thấy được. Hoắc Thời Anh đứng lên, nàng cứ đứng ở giữa đình như thế, không chịu cất bước, có chút lưu luyến không nỡ rời đi. Ông lão phất phất ống tay áo, đi đi. Cuối cùng, Hoắc Thời Anh cũng xoay người cất bước, đi xuyên qua hành lang đến chỗ ô cửa tròn, không kìm được lại ngoái đầu lại. Bóng dáng ông lão vẫn thấp thoáng dưới ánh trăng, sống lưng chẳng bao giờ còn có thể thẳng được nữa. Tuổi xế chiều Tịch Liêu. Ông dạy nàng hơn 3 tháng, từ đầu tới giờ, không bắt nàng học tứ thư ngũ kinh, văn chương sách luận, mà đa phần là những cuốn sách như kinh sử, nhân văn, kinh tế, tuổi tác đã cao, nhưng chỉ dạy rất nghiêm túc, hướng dẫn nàng suy nghĩ, cân nhắc, quan sát từ góc độ cao nhất của chính trị, những điều học được, đủ cho nàng dùng trong suốt nửa đời còn lại. Ông là một người thầy tốt. Đáy mắt Hoắc Thời Anh dần trào lên thứ tình cảm ấm áp, nhưng đầy bi ai, nhìn ông lão tuổi già tang thương, che giấu sự quan tâm dịu dàng bằng vẻ ngoài thô bạo quái đản. Bất giác, trong lòng nàng nảy sinh một thứ tình cảm lưu luyến không nỡ rời. Hoắc Thời Anh lại cúi gập người bái lại ông một cái thật sâu, sau đó xoay người dứt khoát bước đi. Ông lão đưa mắt tiễn nàng bay cao đi xa. Trong màn đêm mông lung, nàng bỗng nhiên lạc lối, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Nhất thời không biết bản thân rốt cuộc nên đi đâu về đâu. Tướng quân lấy chồng, tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật, chương 47. Ra khỏi Tiêu phủ trở về nhà, dọc đường vào phủ không thấy có người đứng hầu, nhưng lúc sắp đến nội viện thì lại tình cờ thấy Hoắc Chân đang từ đằng xa đi tới. Ông cũng nhìn thấy nàng, liền sải bước vội vã đến gần nói: "Hay, ta đang định ra ngoài thư phòng đợi con, vừa hay gặp được ở đây, đi, ta dẫn con đi gặp một người." Hoắc Chân bảo Hoắc Thời Anh đi cùng, nên nàng chỉ còn cách vực dậy tinh thần đi theo ông, miệng không quên hỏi: "Ai ạ?" Hoắc Chân quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, đành bảo: "Con có còn nhớ lúc ở Ký Châu, có gửi bồ câu đưa thư về nhờ ta tìm giúp con một người tên là Du Nguyên Hạo không?" "Tìm được rồi." Lồng ngực Hoắc Thời Anh đau thốn, bước chân khựng lại. Hoắc Chân đi được mấy bước rồi mới nhận ra, quay người lại hỏi: "Sao vậy?" Hoắc Thời Anh hốt hoảng hỏi ngược lại ông: "Tìm được rồi." Hoắc Chân dừng hẳn lại, nhìn nàng kể rõ đầu đuôi câu chuyện. "Tìm được rồi, cũng may là con nói muốn tìm người này. Gia đình của cậu ta vốn dĩ là bạn cũ của tổ phụ con. Sau này vì liên quan đến một vụ án tham ô, tổ phụ con ở biên quang xa xôi không cứu kịp. Từ đó gia cảnh họ sa sút, gia quyến cũng bị xung quân, không tìm được người, nói gì thì nói cũng là cố nhân." Rốt cuộc, Hoắc Chân cũng phát hiện ra, sắc mặt Hoắc Thời Anh không ổn lắm, liền ngừng kể xoay qua hỏi: "Có nguyên nhân gì bên trong à?" Hoắc Thời Anh không trả lời câu hỏi của ông, chỉ cười khổ nói: "Mọi người không tìm được Nguyên Hạo đâu." Hoắc Chân nhìn nàng, nhưng trong đôi mắt của Hoắc Thời Anh ảm đạm đến nỗi ông không thể hỏi thêm được nữa. Hai người quay trở lại, đi qua cổng tròn, xuyên qua trung đình, đến bên ngoài tiền sảnh thì có hai người ở ngoài đình viện. Từ từ tiến lại gần, Hoắc Thời Anh đứng ở hành lang mờ tối, gió đêm lùa qua hành lang, thổi quần áo nàng bay phần phật. Đó là hai mẹ con trông vô cùng bình thường, người mẹ tuổi đã quá trung niên, mặc vải bố, cài trâm thô, dáng vẻ tiều tụy, mái tóc hoa râm, đuôi mắt khóe môi hằn những rãnh nhăn rất sâu, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ phong sương. Nhưng khi bà ta chậm rãi tiến lại gần, bước đi khẽ khàng từ tốn, đường nét khuôn mặt mang theo sự cương nghị. Hoắc Thời Anh quan sát tay bà ta, đó là đôi bàn tay của người phụ nữ lao động vất vả quanh năm, gầy đến độ nhìn thấy cả khớp xương, trên làn da nhăn nheo vẫn còn những vết xước nhỏ, nhưng móng tay lại rất sạch sẽ. Đây là một người đàn bà từng được nuôi dạy rất tốt, nhưng lại bị cuộc sống gian nan vất vả mài mòn. Trái ngược với bà ta là chàng thanh niên bên cạnh, tuổi tầm 20, tuy rằng trên người chỉ mặc bộ quần áo bằng vải xanh, nhưng từ đầu đến chân đều rất gọn gàng thẳng thớm. Đế giày vải ngàn lớp mới tinh, làn da trắng trẻo, và đặc biệt là đôi bàn tay hoàn hảo không chút tì vết. Hai người đi đến dưới bậc tam cấp, chắp hai tay khom người hành lễ với Hoắc Chân. Tuy người mẹ cúi người, nhưng sống lưng thẳng tắp như quản bút. Trái lại người con trai lại khom lưng rất thấp, dáng vẻ cung kính thành thực, nghiêm chỉnh. Hoắc Chân vội vàng bước xuống mấy bước, đưa tay đỡ hai người dậy nói: "Đại tẩu không cần đa lễ như vậy đâu. Dù gì thì hai nhà chúng ta vốn dĩ cũng là chỗ quen biết mà. Là ta làm việc không tốt, nên đã để mọi người phải chịu khổ đến giờ." Người phụ nữ thản nhiên nói: "Vương gia đừng nói vậy. Gia đình ta thân vốn mang tội, sao dám trách móc gì vương gia." Hoắc Chân cười khan mấy tiếng, quay đầu lại, thấy Hoắc Thời Anh vẫn đang đứng ở trong tối, bèn gọi. Thời Anh, qua đây chào hỏi Du Đại Tẩu đi, lúc nhỏ con cũng từng gặp họ rồi đấy. Cả ba người đều quay sang hướng Hoắc Chân đang nhìn. Hoắc Thời Anh chậm rãi bước ra, vẻ mặt lạnh lẽo như đóng băng, từ tốn đi thẳng tới bậc tam cấp chính, đứng từ trên cao nhìn xuống hai người đang đứng trong đình viện. Người phụ nữ dẫn theo con trai khuỵu gối xuống hành lễ. Tham kiến thập nhất quận chúa. Khuôn mặt Hoắc Chân đầy lúng túng, còn Hoắc Thời Anh chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn họ, không hề lên tiếng. Cuối cùng, Hoắc Chân phải duỗi tay ra, đỡ hai người đứng dậy. Hai mẹ con họ đứng lên. Người phụ nữ khuôn mặt thản nhiên, chàng thanh niên thì cúi gằm mặt xuống. Hoắc Thời Anh chậm rãi bước xuống bậc thang, đến trước mặt chàng ta, chăm chú nhìn hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Ngươi là Nguyên Hạo. Chàng thanh niên ngẩng đầu lên, sau đó lại khom lưng xuống, vái một cái thưa. Tại hạ Du Nguyên Hạo. Hoắc Thời Anh buông một câu rất khẽ. Nguyên Khuê. Nguyên Hạo chết rồi. Chàng ta ngẩng phát đầu lên, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh hãi, thân hình người đàn bà bên cạnh hơi lảo đảo. Hoắc Thời Anh lại thờ ơ nói tiếp, duỗi tay của ngươi ra. Chàng thanh niên đờ đẫn, chậm chạp duỗi tay ra. Hoắc Thời Anh cúi đầu quan sát kỹ càng, quả nhiên, trắng trẻo, không một vết sẹo, chỉ có duy nhất một vết chai nhỏ ở khớp xương ngón giữa, do cầm bút lông mà thôi. Hoắc Thời Anh nhìn chàng thanh niên đoạn hỏi, ngươi muốn gì? Chàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Thời Anh ngẩng ánh bằng vẻ mặt xấu hổ, pha lẫn giận dữ. Hoắc Thời Anh hờ hững nhìn lại chàng ta nói. Nói đi, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi, nếu ngươi thấy nhục nhã, thì dù sau này có tới tìm phụ thân ta cũng vô ích. Chuyện ta đã hứa với anh trai ngươi giờ không tính nữa. Đây là cơ hội do anh trai ngươi lấy tính mạng ra đổi, nên nỗi nhục này ngươi cũng nên nhận lấy đi. Đáy mắt chàng thanh niên lóe lên, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi, hết lần này đến lần khác, cuối cùng khom lưng nói. Tiểu sinh không cầu xin điều gì khác, chỉ mong thoát khỏi nô tịch để năm nay được tham gia thi hương. Hoắc Thời Anh gật đầu, được, ta cho ngươi 200 lượng bạc. Nếu ngươi đỗ thi hương, thì đến kỳ thi hội năm sau, ta sẽ viết một bức thư tiến cử ngươi đến làm môn hạ của Quang Lộc Tự Khanh Hàn đại nhân. Chàng thanh niên lại khom lưng lần nữa. Đa tạ quận chúa. Hoắc Thời Anh đứng từ trên cao nhìn xuống chàng ta, cái nhìn khiến chàng thanh niên không kìm được, rụt rè co chân lại. Nàng lãnh đạm nói. Ta thấy, 20 năm sau, ngươi nhất định sẽ là một đại nhân vật đấy. Chàng thanh niên ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Thời Anh lại nói tiếp. Vì ngươi có thể buông bỏ được mọi thứ. Nói đoạn nàng xoay người đi vào trong, không hề liếc nhìn đến người đàn bà đứng bên cạnh. Xuyên qua môn đình, tới con đường nhỏ hẹp, lại lướt qua hành lang dài thườn thượt. Nguyên Hạo à! Giữa những con gió đêm vờn thổi, Hoắc Thời Anh hít vào một hơi thật sâu, đè nén nỗi đau đớn và chua chát trong lòng xuống. Hắn chết rồi. Chết khi đang ở độ tuổi trai tráng nhất của đời người, nhưng lại chẳng một ai rơi một giọt nước mắt vì hắn. Người mẹ vất vả cực nhọc, người con trai cả bị mang ra làm vật hy sinh, người con trai út lạnh lùng thờ ơ, có thể trách ai được chứ? Nàng làm gì có lập trường để chất vấn họ? Nguyên Hạo à! Hoắc Thời Anh thở dài mệt mỏi, hơi thở mang theo tiếng gào thét trong lồng ngực. Vì hắn đã chết rồi, vì bọn họ còn chẳng kịp chạm vào nhau, nên hắn mãi mãi thuần khiết như phiến hoa tuyết trên đỉnh núi cao, lạnh lẽo nhưng sạch sẽ. Chỉ chớp mắt sẽ tan biến. Một giọt nước mắt đón gió rơi xuống. Chẳng kịp tìm kỹ, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Từ đó về sau, trong suốt cuộc đời Hoắc Thời Anh, không hề gặp lại người nhà họ Du. 20 năm sau, mẹ của Du Nguyên Khuê ốm bệnh rồi qua đời. Thái thú Thanh Châu Du Nguyên Khuê dọc đường khiêng quan tài hồi hương an táng, làm tròn đạo hiếu trong 3 năm, chí hiếu hậu đức, được người đời truyền tụng. 20 năm sau, chẳng một ai nhớ đến Du Nguyên Hạo. Còn cả đời Du Nguyên Khuê tiếng tăm lừng lẫy, quan trường phong lưu, nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ chức Thái thú Thanh Châu, suốt đời không được vào kinh. Những ngày tháng sau đó, yên ả hẳn đi, cửa lớn của phủ Dụ Vương khép chặt, hầu như không đón khách lạ. Hoắc Chân đóng cửa không ra ngoài, Hoắc Thời Anh cũng không bước chân ra khỏi cổng. Suốt mười mấy ngày, cửa lớn phủ Dụ Vương vắng hẳn tiếng khách đến thăm. Nhưng bên trong phủ, lại chẳng hề cô quạnh chút nào. Hoắc Chân không tiếp khách lạ, nhưng lại muốn gặp con trai, con gái, con rể của mình. Hoắc Chân có tổng cộng 11 bà vợ lớn nhỏ, và vừa hay cũng có 11 đứa con. Đương nhiên, không khéo đến độ mỗi bà một đứa. Ngoại trừ hai người con trai do Vương Phi sinh ra thì còn có bốn nam, năm nữ là con với vợ lẽ. Trong số đó, Hoắc Thời Anh là đứa nhỏ tuổi nhất, những người khác hoặc đã gả chồng hoặc đã dọn ra ở riêng. Trong số năm cô con gái thì có ba cô lấy chồng xa không ở kinh thành, duy nhất một người ở lại, gả cho một người anh họ nhánh bên nhà mẹ đẻ của lão thái thái. Về phần mấy người con trai còn lại, tuy Hoắc Chân không quan tâm đến vấn đề nội bộ, nhưng Hoắc Thời Gia cũng không bạc đãi các anh em của mình. Lúc chia nhà cũng chia luôn một nửa điền sản và các khoản lợi tức khác của vương phủ. Hoắc Thời Gia còn nhờ vả nghĩ cách để ba trong số năm anh em đến Mông Âm làm việc. Đó đều là những công việc nhàn hạ cả. Hai người còn lại cũng được chia thêm gia sản, có nghề nghiệp đàng hoàng. Theo lý mà nói, trong khi Hoắc Chân còn sống mà Hoắc Thời Gia đã chia gia sản như thế là không hợp với quy tắc của các gia tộc lớn, nhưng sự phân chia hợp lý của Hoắc Thời Gia đã khiến các bậc trưởng bối trong tộc đều hiểu rằng, dù trong tối hay ngoài sáng, thì chàng đều là kẻ chịu thiệt, nên chuyện này cũng không để lại phong ba gì nhiều. Từ sau hôm đại yến trong cung, con trai và con gái của Hoắc gia lục tục kéo nhau về thăm nhà. Hôm nay người này, ngày mai lại người khác, dắt díu cả nhà về, thủy chung chẳng có ngày nào ngừng. Người tới, có đứa muốn xin làm quan, có đứa khóc lóc than nghèo kể khổ, có đứa thì truyền lời hộ người ta. Hoắc Chân xã giao được vài ngày, bị làm phiền đến phát sợ, vết thương cứ tái phát đi tái phát lại, kéo dài mãi không khỏi. Cuối cùng dứt khoát dẫn theo Vương Phi, tới trốn tại biệt viện ở dãy núi phía tây tránh nóng. Trước khi đi, Hoắc Chân cũng làm được vài chuyện. Đầu tiên là chọn một ngày cất nhắc Nguyệt Nương, canh hai đêm hôm ấy. Đích thân Hoắc Thời Anh tiễn Nguyệt Nương trong bộ váy đỏ, phủ khăn trùm đầu ra khỏi trái viện. Từ lúc biết tin, Nguyệt Nương khóc lóc ầm ĩ. Lúc sắp ra khỏi cửa còn sống chết, túm chặt lấy tay Hoắc Thời Anh. Những giọt nước mắt rơi lã chã bên dưới tấm khăn trùm đầu Hoắc Thời Anh. Đưa mắt dõi theo chiếc kiệu, đưa bà đi càng lúc càng xa. Nhưng từ đầu đến cuối, chẳng tìm ra được câu dặn dò nào tử tế. Trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn, tự an ủi mình rằng, thôi cứ như vậy đi, bà ấy cũng coi như đã có được một vị trí thích hợp với bản thân. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cứ thấy nghẹn ngào, chẳng thể nói rõ được. Cất nhắc Nguyệt Nương xong, hôm sau, Hoắc Chân dẫn tất cả 10 bà vợ hồi đầu của mình chuyển đến khu nhà khác. Phía đông của Vương Phủ có một vườn hoa rất lớn, ngăn cách với đại sảnh chính của Vương Phủ bằng một bức tường. Bên trong đình đài lầu các, phong cảnh thanh nhã tuyệt đẹp, phòng ốc rộng rãi, dù có đến 100 người ở cũng không thành vấn đề. Nơi này quả thực không tồi chút nào. Hoắc Chân xua hết toàn bộ mấy bà vợ bé của mình đến đó ở. Tuy rằng tất cả cung ứng vẫn như xưa, nhưng cũng chả khác gì bị đuổi vào lãnh cung. Hai bà vợ được ở nhà ngoài là Vương Phi và Nguyệt Nương. Nguyệt Nương cũng được phân cho một tiểu viện, nằm ở góc phía tây nam Vương Phủ, cách xa Cẩm Tú Đường và Vinh Trang Đường, cũng có thể gọi nó là biệt viện. Tiếp đó Hoắc Chân bắt đầu dục Hoắc Thời Anh chọn một căn nhà rồi ra ở riêng. Hoắc Thời Anh chọn Thu Đường Viện là nơi Hoắc Thời Gia ở lúc chưa lấy vợ, nằm ở bên ngoài tòa nhà, vì bên trong sân có hai cây thu hải đường nên lấy đặt tên nhà luôn. Hoắc Thời Anh chọn nơi này cũng vì ở đây từ đầu đến giờ đều có người quét dọn, có thể trực tiếp dọn qua ở, rất tiện. Hôm dọn nhà, cung thị đưa đến bốn đại nha hoàn, một trong số đó chính là Hoài Tú, đã từng hầu hạ Hoắc Thời Anh rồi, và cũng là nha hoàn hồi môn của cung thị. Hôm đó, Hoắc Thời Anh cũng ban tên cho Tiểu Lục là Hoài An. Một người là Hoài Tú, một người là Hoài An, thật ra cũng là do Hoắc Thời Anh lười nghĩ tên mà thôi. Trong phủ bị một đao ghê gớm của Hoắc Chân diệt gọn như vậy, trái lại trở nên sạch sẽ hẳn, chí ít, sau khi rạch ròi rõ ràng xong, những người có tâm cơ muốn bày trò mờ ám quỷ dị cũng sẽ ít có cơ hội hơn. Đợi sau khi tất cả ổn thỏa, Hoắc Chân phủi mông đi thẳng rồi, khi ấy Hoắc phủ mới thực sự được coi là thanh tịnh. Hoắc Chân sắp xếp đâu vào đấy xong, Hoắc gia tạm thời đều bình tĩnh chờ đợi giai đoạn quá độ. Chỉ là không một ai trong Hoắc gia có thể ngờ được rằng, chỉ sau đó có 3 ngày ngắn ngủi, triều đình đột nhiên nảy sinh một loạt những sự việc khiến trời đất rung chuyển. Cục diện trong triều xuất hiện một cơn đại địa chấn, khiến cho toàn bộ giới quyền quý trong kinh thành đều bị cuốn vào. Hoắc phủ trở thành trung tâm cơn bão, đồng thời cũng khiến lòng dân dao động. Tháng 6 năm ấy, vừa mới qua ngày sơ phục đầu tháng 8, mà thời tiết bỗng nhiên trở nên oi bức hẳn đi. Nhiệt độ không ngừng tăng lên kéo dài mãi cho đến ngày 15. Suốt một tháng liền không có nổi một hạt mưa. Trong thành có không ít người bị cảm nắng. Sáng sớm hôm nhị phục, huyết ánh mặt trời gay gắt chiếu trên cao. Một bản tấu chương từ trong triều đã đẩy sức nóng lên đỉnh điểm. Tướng quân lấy chồng. Tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 48. Ngày 15 tháng 6, trên triều, bộ binh cùng với bộ lễ đã thảo một bản tấu. Trong đó, đại phong thưởng tất cả những tướng lĩnh có công trong cuộc chiến đánh bại người Khương. Đặc biệt là Hoắc Thời Anh, tham tướng Lương Châu, phong làm ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đảm nhiệm vị trí thị vệ thân quân mã, quân phó đô chỉ huy sứ, phong làm đô ngu hầu. Văn võ bá quan trong triều nghe xong ồ lên. Ngự sử đại phu của ngự sử đài là Đồng Chi Chu phản bác ngay trên triều, liệt kê tổ chế, lễ giáo, triều cương, nói từ mối họa rối loạn triều cương, cho đến những ví dụ từ ngàn xưa, khi để phụ nữ gánh vác trọng trách của đàn ông. Lý lẽ đâu vào đấy? Cuối cùng lớn tiếng mắng Nghiêm Hầu Mão và Thượng Thư Bộ Lễ Cát Thượng Nghĩa, mê hoặc Hoàng Thượng, tiếp tay cho kẻ xấu gây sóng tạo gió. Mắng đến nỗi mồ hôi đầm đìa ướt cả quan bào, mặt đỏ tía tai. Có mặt trong buổi thiết triều hôm đó đều là những văn võ bá quan từ tứ phẩm trở lên, võ tướng đứng sừng sững một bên không ý kiến. Quan văn tả tướng Vương Thọ Đình Thân là người ở Ký Châu. Và hữu tướng Hàn Lâm Hiên cúi đầu không nói năng gì. Nghiêm Hầu Mão và các thượng nghĩa cùng với các vị thượng thư của sáu bộ đều không một ai lên tiếng. Sau khi để Đồng Chi Châu mắng thỏa thuê xong, cả triều đình lặng ngắt như tờ. Ngay cả Hoàng Thượng cũng chỉ ngồi trên ghế rồng, hờ hững nhìn xuống đám quan viên phía dưới, lại qua thêm một lúc nữa, cuối cùng nghe thấy thái giám hô to một câu. Bãi triều. Sau đó Hoàng Thượng đứng dậy rời ghế xoay người bỏ đi, từ đầu đến cuối không nói một chữ nào. Sau khi bãi triều, tin tức lập tức truyền đến phủ Dụ Vương, trên dưới toàn phủ đều khiếp sợ, ngay hôm đó Hoắc Chân vội vàng trở về nhà. Còn trong cung, sau khi bãi triều chẳng chờ tới trưa, Hạ Văn Quân lập tức dẫn đầu đám quan viên trẻ tuổi trong viện Hàn Lâm đồng loạt dâng thư buộc tội cha con Hoắc Chân, tấu chương nhiều như tuyết trắng trời đông. Chưa đến một canh giờ, đã chất cao như núi. Hoàng thượng gạt sang một bên không thèm động đến. Tới buổi chiều, vừa qua giờ thân, từ ngự thư phòng truyền ra một đạo thánh chỉ. Lệnh cho bộ hộ, trong vòng 3 ngày, điều tra tất cả các khoản chi tiêu của quốc khố trong những năm qua. Hành động này đã kinh động triệt để tới toàn bộ triều đình. Những người sáng suốt đều hiểu rằng triều đình sắp có địa chấn rồi. Tân đế đăng cơ đã được hơn 3 năm. Trước giờ, thủ đoạn khi xử lý triều chính chưa từng quyết liệt như vậy. Quốc vận đã được 100 năm. Các khoản chi tiêu của quốc khố đã trở thành củ khoai nóng bỏng tay, không ai dám động vào. Nói như vậy là bởi vì khắp cả kinh thành từ vương hầu công khanh cho đến văn võ bá quan, ngay cả các cung phi thái giám trong hậu cung đều nợ tiền quốc khố. Hơn thế, càng là những người quyền cao chức trọng, càng đắc thế thì lại càng nợ nhiều. Về mặt này, có thể nói đó là một khoản nợ xấu, bổng lộc của quan viên các triều đại từ xưa tới nay. Thật ra không nhiều. Các gia tộc lớn chẳng có ai thực sự sống dựa vào bổng lộc cả. Nhưng cũng có một vài học trò nghèo vào triều làm quan, gia cảnh đã túng thiếu, lại gặp phải cảnh ma chay hiếu hỉ, thì đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Triều đình cũng muốn giữ thể diện cho các quan viên. Nên theo quy định, mọi người có thể tới bộ hộ, lĩnh một khoản ngân lượng. Số ngân lượng này được lấy ra từ quốc khố, nhưng đến cuối cùng, những quy định đều sẽ dần dần đi vào vết xe đổ. Kiểu như sau. Đó là ai cũng có thể vay tiền từ quốc khố, hơn thế càng có quyền có thế lại càng vay nhiều. Số tiền ấy quanh đi quẩn lại chỉ có mấy điểm. Một là nghênh đón hoàng tộc, công khanh nhiều đời. Nghênh đón này không phải chỉ có một mình hoàng thượng, mà phần nhiều là hoàng hậu và các quý phi trong hậu cung quay về thăm nhà. Hai là các quý tộc quan viên lấy tiền đó đầu tư vào trong dân gian để kiếm lời. Về mặt này thì sẽ liên quan đến rất nhiều người. Có vương hầu công khanh, quan lớn, thậm chí có các cung phi, một khi đã dính đến hậu cung thì chắc chắn sẽ có sự tham gia của các thái giám, và vì thế mà mọi chuyện đã đen lại càng đen hơn. Cuối cùng, những người thật sự vì gia cảnh nghèo khó bần hàn, muốn vay tiền thì lại không vay được. Đây là chuyện dây dưa dính líu đến hết người này tới người khác. ảnh hưởng tới toàn cục, lung lay gốc rễ. Nên trước giờ, tất cả đều ngầm hiểu cục diện bên trong bẩn thỉu ra sao, nhưng cũng chẳng ai dám động vào. Nhưng giờ đương kim hoàng thượng lại dám động vào. Tân đế đăng cơ được 3 năm, cả hậu cung chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu ở cung Ung Hòa. Hồi đầu, trước khi hắn đăng cơ cũng từng có một vị tiệp dư. Về sau do bệnh nặng nên đã qua đời. Các khoản nợ xấu của hoàng gia, phần nhiều là do tiên đế để lại, nên hắn dám động vào. Hơn thế, còn động vào một cách rầm rộ, gióng trống khua chiêng, lệnh cho bộ hộ và binh mã ti của năm thành điều tra triệt để. Ngay khi quân đội tham gia vào việc điều tra, toàn bộ kinh thành đều chấn động. Trong vòng 3 ngày, không biết đã có bao nhiêu thế gia hiển hách, nơm nớp như kiến bò trên chảo nóng. Những con sóng ngầm trong kinh thành phồn hoa lập tức manh nha trỗi dậy. Không biết đã có bao nhiêu bóng ma đêm hôm túm tụm hội họp lại, bao nhiêu quan viên lén lút gặp riêng. Sau 3 ngày, ngự thư phòng lại truyền ra một đạo thánh chỉ nữa. Giới nghiêm toàn thành, cấm các quan viên lén lút gặp gỡ nhau, thực thi lệnh giới nghiêm. Lại qua thêm 10 ngày nữa, tình hình bên trong kinh thành dần dần trở nên căng thẳng. Hai vị chú ruột của Hoàng thượng là Tĩnh Vương và Tuyên Vương cùng Quách Chính, thừa chỉ của Viện Hàn Lâm, bị đại lý tự gọi đến xét hỏi. Vào đại lý tự được 2 ngày rồi mà không có một chút tin tức nào lộ ra. Cuối cùng, vào ngày mùng 3 tháng 7, ông trời nín nhịn gần 2 tháng, đột nhiên đổ mưa lớn, ban ngày sấm vang chớp giật, mưa to như chút. Đến tối, hữu tướng Hàn Lâm hiên đội mưa, dâng một bản tấu tới ngự thư phòng, ra sức ca ngợi công đức của Hoắc Chân, tích cực khẳng định công lao thành tích của ông, dốc lòng ủng hộ Hoắc Thời Anh phong hầu vào triều. Từ đó về sau, tấu chương hùa theo của các quan viên tầm trung, nhiều như lá mùa thu bay tới ngự thư phòng. Hôm sau, binh mã ti của năm thành và bộ hộ rút lui. Toàn bộ kinh thành được gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, hai vị vương gia và Quách Chính đều trở về nhà an toàn. Cuộc điều tra quốc khố triệt để, rầm rầm rộ rộ suốt mười mấy ngày đến đây là kết thúc. Ngày mùng 4 tháng 7, thánh chỉ ban ra, đại xá toàn thiên hạ, những tướng lĩnh có công đánh đuổi quân xâm lược được lên triều nhận phong. Một cơn bão chính trị vừa càn quét toàn thành, vậy mà sau khi mưa tạnh gió ngừng, chẳng để lại chút dấu vết nào, mặc kệ Hoắc gia đang là trung tâm cơn bão. Hoắc Chân vẫn an ổn ngồi trong phủ, cửa lớn đóng chặt, không dính dáng gì tới tất cả sự vụ đang diễn ra. Ngày mùng 4 tháng 7, cửa phủ mở ra tiếp nhận thánh chỉ. Phong Hoắc Thời Anh làm ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đảm nhiệm vị trí thị vệ thân quân mã quân phó đô chỉ huy sứ, phong làm đô ngu hầu, ngày mai vào triều nhận phong hầu. Ngày mùng 5 tháng 7, giờ dần, toàn bộ già trẻ lớn bé của dụ vương phủ xuất hiện. Hoắc Chân mặc trên người bộ áo bào màu đỏ thẫm, bố tử thêu hình con kỳ lân, mũi dày cong, đế dày dày, cao đến gần đầu gối, bước ra khỏi vinh tráng đường, đến ngoài ngự thư phòng, thì nhìn thấy Hoắc Thời Anh cũng mặc bộ quan bào màu đỏ thẫm. Bố tử thêu hình hồ báo, dày cao cổ thân đen viền trắng, đang được Hoắc Thời gia và cung thị tiễn ra cửa. Hai cha con hẹn nhau ở ngoài cửa thư phòng, Vương Phi cùng vợ chồng Hoắc Thời gia, đích thân tiễn bọn họ ra đến tận ngoài cửa phủ. Ra tới nơi, đã thấy hai cỗ kiệu quang đứng chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Hoắc Thời Anh xoay người lại bái biệt người nhà. Lúc đứng dậy, bàn tay lập tức bị Hoắc Thời gia nắm chặt. Trước cửa vương phủ đèn lồng sáng đỏ rực rỡ, phía chân trời vẫn chưa nhìn thấy dạng đông lấp lóe. Đôi mắt Hoắc Thời gia vằng lên toàn tia máu, Hoắc Thời Anh giãy tay ra, thấy thế chàng lại càng dùng sức túm chặt. Nhị ca, Hoắc Thời Anh khẽ gọi, Hoắc Thời gia cúi đầu không nói. Vương Phi Lệ rơi lã chã. Thời Anh, chúng ta xin lỗi con. Hoắc Thời Anh quay đầu lại, dưới ánh lửa đỏ rực, khuôn mặt Vương Phi vương đầy nước mắt, ánh mắt của bà nhìn thẳng lại nàng. Nỗi bi thương và áy náy trào lên trong đáy mắt, hoàn toàn không chút che giấu. Khóe miệng Hoắc Thời Anh mím chặt, cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị Hoắc Thời gia siết chặt. Dường như chàng đang dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, xương tay cứng ngắc, lòng bàn tay trắng bệch. Nàng lại dùng sức giãy mạnh ra. Lập tức, mu bàn tay xuất hiện một vết hằn đỏ rực. Cánh tay Hoắc Thời gia buông thõng xuống. Hoắc Thời Anh lập tức xoay người sải bước. Giờ dần ba khắc, hai chiếc kiệu quan từ Hoắc phủ thẳng tiến đến cửa cung. Quan viên đang đứng sẵn ở bên ngoài cửa, tiếng người nói chuyện xôn xao ồn ào. Nhưng khi hai chiếc kiệu quan của Hoắc phủ đi tới, thì bầu không khí xung quanh trong nháy mắt bỗng im bặt. Rèm kiệu trước mặt được vén lên. Hoắc Thời Anh bước ra ngoài, lướt nhìn một lượt các quan viên đang đứng ở đó. Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía nàng. Thấy vậy nàng dựng thẳng cột sống, thu lại ánh nhìn. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bóng lưng nàng càng thêm phần tịch liêu. Hoắc Chân xuống kiệu, quay đầu lại nhìn Hoắc Thời Anh, rồi quét qua một lượt đám người xung quanh. Đám quan văn vội xoay người tránh đi cái nhìn ấy. Các võ tướng thì xôn xao. Đúng lúc ấy có một người chen ra khỏi đám đông, đi tới cung tay với Hoắc Chân. Dụ vương ra. Hoắc Chân bật cười tươi rói, cung tay trả lễ, bình quốc công. Người đó cũng mặc quan phục võ tướng nhất phẩm giống như Hoắc Chân, nuôi một chòm râu dưới cằm, khuôn mặt trắng trẻo văn nhã, dáng người cao ráo săn chắc, ánh mắt hiền hòa ấm áp. Hai người đi tới trước mặt nhau, còn chưa kịp hàn huyên thì ông ấy đã lên tiếng trêu Hoắc Chân trước. Con gái nhà ông đâu? Còn không dẫn ra đây cho bọn ta làm quen? Hoắc Chân mỉm cười, nghiêng người quay sang gọi Hoắc Thời Anh. Thời Anh, còn không đến chào Trần bá bá của con đi. Hoắc Thời Anh sải bước đến trước mặt ông, khom người hành lễ. Tham kiến Trần bá phụ. Trần Mộ Đình nhìn Hoắc Thời Anh đang khom người, vuốt vuốt chòm râu cười bảo. Trận đánh ở phủ Dĩnh Sương, Thời Anh quả thực dũng mãnh, không kém gì Đấng Nam Nhi. Ta cũng không ngờ con có thể huấn luyện được một đội quân như vậy, dựa vào sức mạnh của 10.000 lính để xoay chuyển cục diện cuộc chiến. Thật đúng là hậu sinh khả úy. Hoắc Thời Anh lại càng cúi người xuống thấp hơn. Bá phụ quá khen. Thời Anh hổ thẹn không dám nhận. Công lao hôm nay của Thời Anh cũng đều nhờ ngày đó bá phụ ở hậu phương giúp Thời Anh chỉnh đốn quân lính. Trần Mộ Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, tủm tỉm cười nói. Ừ, nếu con đã biết rồi, vậy thì phải nhớ lấy món nợ này. Sau này ta sẽ đòi lại đấy. Vâng. Hoắc Thời Anh cúi đầu đáp. Trần Mộ Đình gật đầu, nụ cười nửa đùa nửa thật. Hoắc Chân đứng ở bên cạnh không hé răng nói câu nào. Đúng lúc ấy có người tới chào hỏi ông, tất cả đều là võ tướng cả, thái độ vô cùng cung kính, với ai ông cũng đều trả lễ, dáng vẻ rất nghiêm túc. Hoắc Thời Anh ở bên này vừa mới thẳng lưng ngẩng đầu lên được, thì đã chạm phải cái nhìn của Trần Gia Du đang đứng sau lưng cha mình, vóc dáng hai cha con họ tương đương nhau. Cái đầu của Trần Gia Du thò ra khỏi bả vai của cha hắn, nhìn chằm chằm Hoắc Thời Anh, hồi lâu rồi mới mấp máy cánh môi. Gọi nàng. Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh liền cung tay chào. Trần công tử. Trần Gia Du không nói tiếp nữa, cứ đứng đực ra nhìn nàng. Ngược lại, Trần bá phụ ngoái đầu lại nhìn con trai một cái, sau đó ánh mắt lóe một thoáng, rồi xoay người tìm Hoắc Chân nói chuyện. Chỉ còn hai người đứng đó, Trần Gia Du cũng vẫn không nói tiếng nào. Ánh mắt thủy chung quẩn quanh trên người Hoắc Thời Anh. Chỉ là, trong đôi mắt nhìn nàng lúc này, đã không còn vẻ bực tức và khinh bỉ nữa. Đáy mắt sau khi xóa đi vẻ phẫn nộ và cuồng ngạo, thì sáng rõ, thâm trầm, có chút rụt rè. Hoắc Thời Anh không biết nên bắt chuyện với chàng thanh niên trầm mặc, không còn nóng nảy giận dữ trước mặt như thế nào. Đành rời mắt nhìn đi chỗ khác. Lúc lướt một vòng qua chỗ quan văn, thì chợt bắt gặp ánh mắt Hàn Đường. Từ đầu đến cuối, Hàn Đường đều để ý tới nàng. Nàng vừa nhìn về phía này, ông lập tức nở nụ cười đón nàng. Sau đó ngăn cách giữa một đống người. Cung tay lên chào hỏi. Hoắc Thời Anh cũng chắp tay lại chào từ phía xa. Hành động của bọn họ thu hút vô số cái nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng cả hai vẫn cứ điềm nhiên như không. Đợi Hoắc Thời Anh chào hỏi Hàn Đường xong xuôi. Lúc bỏ tay xuống rồi, đột nhiên nghe thấy Trần Gia Du ở bên cạnh, mở miệng hỏi thăm. Vết thương của cô đỡ chưa? Hắn nói rất bé, giọng nói còn mang theo vẻ ngập ngừng. Hoắc Thời Anh bày ra nụ cười nhạt nhẽo, xoay người lại nói với hắn. Đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Trần công tử vẫn còn nhớ. Lúc ở Ký Châu, ngày thứ hai cô theo thánh giá về kinh. Ta nghe nói khi ấy, cô vẫn còn hôn mê. Sau đó, ta cũng theo phụ thân quay lại Ung Châu. 5 ngày trước mới về, muốn tới phủ thăm cô. Nhưng người nhà cô nói, cô không tiếp khách ngoài. Trần Gia Du vẫn cúi đầu, thì thầm giải thích dài dòng. Trong lòng Hoắc Thời Anh đột nhiên thấy hơi hoang mang, trợn mắt há hốc mồm nhìn chàng trai trước mặt. Rất lâu cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Chàng thanh niên còn muốn nói nữa, nhưng không ngờ vừa mới mở miệng thì cửa cung bỗng hé mở, thái giám bước ra kéo dài giọng tuyên. Vào triều. Giờ mão, cửa cung mở rộng, văn võ bá quan ồ lên xôn xao. Trần Gia Du vội vội vàng vàng nói với Hoắc Thời Anh. Ta có hái một cây sen thiên sơn tuyết, lúc về sẽ tặng nó cho cô. Sau đó chàng trai ấy vội vã bỏ đi, để lại một mình Hoắc Thời Anh đứng đờ người ở đó, đầu óc càng nghĩ càng thấy loạn.

Nghe người ta kể chuyện mà thôi, nàng biết cha mình là người không ai quản được, nên đành để tùy ý ông. Quay về nhà, đang thu dọn đồ đạc, thì bên chỗ Vương Phi phái người tới hỏi xem Hoắc Chân đi đâu. Nói có chuyện cần bàn bạc với ông. Hoắc Thời Anh khi ấy đang rửa mặt ở tịnh thất, nghe thế đành phải đi ra. Nàng nhủ thầm, người chuyển lời thỉnh thoảng sẽ vì ngượng mà ăn nói vòng vo. Thiết nghĩ, mình nên đích thân qua đó một chuyến, bèn nói với người vừa tới. Bà đợi ta một lát, ta đi cùng với bà tới thỉnh an Vương Phi. Người tới hỏi là một bà vú, nên đương nhiên cung kính đứng chờ. Hoắc Thời Anh rửa mặt chải đầu xong, liền đi tới Vinh Tráng Đường. Lúc đến nơi, vừa hay Vương Phi đang ăn sáng, nhìn thấy nàng bà có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì mà gọi nàng ngồi vào bàn cùng ăn với mình. Vương Phi được giáo dưỡng cực tốt, lúc ăn cơm không nói chuyện. Còn Hoắc Thời Anh vì lát nữa còn có việc phải làm, nên nói luôn trên bàn ăn. Hôm nay thầy Lý đi rồi, nên trong lòng phụ thân có chút không vui. Lúc về, muốn đi dạo loanh quanh trong thành cho đỡ buồn. Đôi đũa trong tay Vương Phi khựng lại ở môi. Bà không nói gì, khuôn mặt cũng không nhìn ra chút biểu cảm nào. Hoắc Thời Anh sợ bà nghĩ nhiều, liền bổ sung thêm một câu. Giờ nhiều nhất ông ấy cũng chỉ có thể đến quán trà nghe kể chuyện thôi. Lại có người hầu đi theo, ông ấy sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Nghe xong Vương Phi bật cười, vẻ mặt hài hước nhìn Hoắc Thời Anh. Con không cần phải nói đỡ cho ông ấy, con người ông ấy, ta còn không hiểu sao. Từ trước đến giờ đều không thích ở trong nhà, thích nhất là được lang thang phố xá. Hoắc Thời Anh mỉm cười không đáp lời bà, Vương Phi lại nói tiếp. Chuyện nhập cung phong hầu của con, bình thường, quan lại người ta sẽ phải mở tiệc chúc mừng 3 ngày. Đến lúc ấy, quan viên rồi họ hàng thân thích tới chúc tụng. Chắc chắn sẽ không ít đâu, nên ta tìm ông ấy cũng là để bàn bạc chuyện này. Để ông ấy quyết xem chọn ngày nào, con chỉ còn 5 ngày nữa là phải vào triều lên điện thôi, thời gian gấp gáp lắm rồi. Trái với bà, đây là lần đầu tiên Hoắc Thời Anh nhớ tới chuyện này, ngẫm nghĩ một lát đoạn bảo, sợ là bên phía tổ mẫu không vui. Vương Phi không tiếp lời Hoắc Thời Anh, bà buông đũa, đón lấy tách trà người hầu bưng lên, xúc miệng xong mới nói. Có vài chuyện, tuy rằng con không để ý, nhưng thân làm cha mẹ vẫn phải làm. Ý nghĩa của những loại chuyện kiểu này vốn dĩ là tranh thủ cơ hội để kết giao qua lại với thật nhiều quan viên trong kinh thành. Nếu con không làm, sẽ bị coi là kiêu căng ngạo mạn. Mà con vốn là thân gái nên cố kỵ sẽ càng nhiều. Giờ lại thêm danh tiếng không tốt nữa. Thì đến lúc đó, con làm sao có chỗ đứng vững chắc trốn quan trường được. Hoắc Thời Anh cũng hiểu được đạo lý trong chuyện này, nên gật gật đầu. Vương Phi khuyên thêm một câu, ẩn ý sâu xa với nàng. Thời Anh à, có một vài chuyện hãy nghĩ tới tổ phụ của con, có thể nhịn được bao nhiêu thì nhịn bấy nhiêu. Hoắc Thời Anh gật đầu. Mẫu thân yên tâm, Thời Anh hiểu cả. Sau đó cúi đầu ăn nhanh mấy miếng cơm, sau đó đẩy bát cơm sang một bên, xúc miệng. Coi như xong bữa sáng. Cáo từ Vương Phi xong, thấy sắc trời không còn sớm nữa, Hoắc Thời Anh bèn quay về tiểu viện của mình, thu dọn đồ đạc rồi dẫn Hoài An ra ngoài. Kết quả, vừa mới ra tới cánh cổng thứ hai ở ngoài sân thì nhìn thấy một đoàn người đi vào. Hoắc Thời Anh thấy một bà vú bên chỗ Vương Phi đang dẫn một người phụ nữ trung niên đi vào trong. Hai bên đi được một đoạn thì chạm mặt nhau. Bà vú vội vàng dẫn người mới tới hành lễ với nàng. Hoắc Thời Anh cảm thấy không đúng lắm, liền mau mắn hỏi một câu. Đang đi đâu vậy? Bà vú nhanh nhẹn trả lời. Là phu nhân của Bình Quốc công phái người tới đưa thiếp mời. Vương Phi bảo lão ra đón người ta vào. Hoắc Thời Anh ngước mắt nhìn người mới tới. Đó là một người phụ nữ gọn gàng sạch sẽ, thoạt trông rất nhã nhặn lịch sự. Trên đầu cài trâm bạc là một người hầu khá ưa nhìn, bà ta cười tủm tỉm nhìn nàng. Ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới đánh giá, nụ cười càng lúc càng tươi, ánh mắt hơi giống mẹ vợ ngắm con rể, càng ngắm lại càng hài lòng. Hoắc Thời Anh chợt nhớ tới Trần Gia Du ngày hôm qua, trong lòng thấy hơi phiền, vội nhấc chân rảo bước. Hoắc Thời Anh dẫn Hoài An đi tới phía Bắc Thành, xe ngựa đi qua phố xuyên qua hẻm, cuối cùng đi qua một căn nhà có cánh cửa lớn gắn hình đầu thú. Hoắc Thời Anh còn cố ý vén rèm lên nhìn thử bên ngoài. Cửa phủ uy nghiêm, bên trên treo một tấm biển, đề, Phủ Bình Quốc Công. Đi thêm một đoạn nữa thì xe ngựa dừng lại hẳn. Hoắc Thời Anh xuống xe, đó là một căn nhà rất bình thường, không có biển hiệu, một cổng chính và 2 cửa ngách. Quả nhiên, chỉ cách Bình Quốc Công có một bức tường, nhưng trông lại giống như một tiểu viện của nhà Bình Quốc Công vậy. Hoài An bước lên gọi cửa, chỉ thoáng chốc đã có người ra đón. Đó là một người đàn ông trung niên bụng phệ, trên người mặc quần áo bằng tơ lụa, bên mép nuôi một chòm râu ngắn, thoạt nhìn rất giống một thương nhân giàu có. Ông ta vừa nhìn thấy Hoắc Thời Anh thì bị dọa cho hết hồn, vội cúi đầu khom lưng, vái một cái thật sâu nói. Chào Đô Ngu Hầu, tại hạ là Phùng Ngọc Khôn, cha của Phùng Tranh. Hoắc Thời Anh hoảng hốt, cuống quýt đi tới đỡ lấy ông. Bá phụ người đừng làm thế, Thời Anh không nhận nổi đâu, xin người mau đứng dậy đi. Nói đoạn, toan khuỵu xuống lại, Phùng Ngọc Khôn thấy cảnh ấy cũng hãi hùng, vội thò tay ra cản. Đừng đừng, mau đứng dậy đi. Hai người nhường qua nhường lại, thành ra cứ đứng mãi ở trước cửa. Cuối cùng, Hoắc Thời Anh đành hỏi, bá phụ, Phùng Tranh đâu ạ? Khi ấy Phùng Ngọc Khôn mới sực nhớ ra vội đáp, đang ở bên trong, xin mời vào. Đến lúc đó, Hoắc Thời Anh mới được vào phủ, bên trong là giả sơn đình đá. Người hầu kẻ hạ đi qua đi lại, cũng rất ra dáng một gia đình phú quý. Dọc đường đi, ông nói liên miên không ngừng nghỉ, cảm ơn Hoắc Thời Anh, nói thẳng rằng, thằng con trai mình không hiểu chuyện may mà có Hoắc Thời Anh chiếu cố. Lần này quay về thay đổi thấy rõ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động và cảm kích không gì che giấu được. Hoắc Thời Anh nghĩ thầm, nàng vốn dĩ tới để gặp Phùng Tranh, con trai thì chưa thấy đâu, nhưng cha già đã ra đón trước, có thể thấy cả nhà yêu thương chiều chuộng cậu con trai độc nhất này đến mức nào. Phùng Ngọc Khôn dẫn Hoắc Thời Anh đến trước cửa một tiểu viện, đoạn nói, nó đang ở bên trong, hai người vào trong nói chuyện đi, ta không làm phiền nữa, buổi trưa nhất định phải ở lại dùng cơm đấy. Hoắc Thời Anh vội vàng cung kính tiễn ông, đến lúc ấy ông mới xoay người rời đi. Vào trong sân, nàng ngắm nhìn khắp một lượt. Nơi đây đúng là cực kỳ thanh nhã, những bức tường được điêu khắc tỉ mỉ. Hai ang cá lộ thiên rất lớn, góc tường dựng một giàn nho. Trong sân trồng thêm hai cây hải đường đỏ, hành lang trước mặt dẫn thẳng đến phòng chính. Hai trái phòng nằm ở hai phía đông tây. Hoắc Thời Anh đi hết sân, tới phòng chính, liền vén rèm lên đi vào trong. Mùi đàn hương trắng lập tức xộc thẳng vào mũi. Phùng Tranh, cả người mặc bộ quần áo trắng tinh, không đeo thắt lưng, rộng thùng thà thùng thình, cũng không đeo chụp tóc, mà chỉ được búi lên một cách tùy tiện. Lúc Hoắc Thời Anh đi vào, thì dường như hắn đang chỉ huy đám người hầu thu dọn tủ sách. Trong phòng, khắp nơi toàn là hòm xiểng sách vở, bày biện bừa bộn. Phùng Tranh đứng trước cửa sổ, ánh nắng xuyên qua rèm trúc chiếu lên người hắn, toát lên vài phần phiêu diêu thoát tục, thấy nàng đi vào, cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái, hờ hững nói, cô tới rồi ạ? Hoắc Thời Anh sải bước đi tới, chân còn chưa đến gần, thì miệng đã lên tiếng hỏi, huynh đang làm gì vậy? Phùng Tranh ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tranh thủ tiết trời đang đẹp, mang đống sách cũ ra phơi nắng ấy mà, cô đợi ta một lát, ta dặn dò vài câu là xong thôi. Hoắc Thời Anh không nhịn được trêu hắn. Huynh định tham gia khoa cử đấy à? Tích trữ cả một phòng sách thế nào? Phùng Tranh quay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái. Cái nhìn này chứa đựng ý vị thâm sâu, khiến trái tim Hoắc Thời Anh đánh thót. Đang sợ mình tùy tiện nói một câu, không ngờ nói trúng tim đen hắn, nên nhìn lại bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Phùng Tranh đã quay lưng lại, đoạn bảo. Ta cũng chẳng có thú tiêu khiển nào khác, cô đợi một lát. Ta xong ngay đây. Hoắc Thời Anh cũng không dám nói nhiều thêm nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, nhìn những con cá vàng mập mạp bơi lội tung tăng trong hai ang nước. Cũng phải mất một lúc, Phùng Tranh mới đi ra, vừa đi, tay vừa cầm theo thắt lưng, đứng ở bên cạnh Hoắc Thời Anh bắt đầu buộc. Hai người bọn họ ở Ký Châu suốt mấy tháng liền, có dáng vẻ nào của đối phương mà chưa từng nhìn thấy. Thứ giao tình có được từ việc lăn lộn bò ra từ đống người chết, nên giờ có thấy gì cũng đều rất thản nhiên. Phùng Tranh nói với Hoắc Thời Anh, đi thôi, ở đây bừa bộn lắm, chúng ta đến thư phòng. Hai người lại cùng nhau đi ra khỏi tiểu viện. Hoắc Thời Anh vừa đi vừa hỏi, lúc trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau này ta có tới chiến trường tìm bọn huynh nhưng không tìm thấy, sau đó lúc tỉnh lại nghe nói huynh không bị thương gì cả, thế là thế nào? Nói đoạn nhìn hắn khắp lượt từ trên xuống dưới. Phùng Tranh xoay đầu lại liếc nhìn nàng, bực bội nói, lúc đó cô xông lên như bị điên, ta và Trần Lộ dẫn người theo sát cô, cũng đành phải liều mạng lao về phía trước. Ta bị huýt ngã khỏi ngựa rồi ngất xỉu. Đợi đến khi tỉnh lại, thì không biết ai đã chôn luôn ta xuống bên dưới bụng ngựa, trên người còn chất thêm mấy cái xác. Xém chút nữa là bị chôn sống như một cái xác luôn rồi. Hoắc Thời Ảnh bật cười, vỗ vỗ vai hắn. Ha ha, huynh là có phúc tướng tới rồi đấy. Phùng Tranh cũng chỉ biết mỉm cười bất lực. Đã không giết được mấy tên, lại còn được người ta cứu, ấm mức bỏ xử. Hoắc Thời Anh chỉ cười, ngửa mặt đón ánh nắng đoạn bảo. Có thể sống đã là điều tuyệt vời nhất rồi, có gì đâu mà ấm mức. Hai người đi tới thư phòng, liền có người hầu vào dâng trà, ngồi xuống đâu vào đấy rồi, Hoắc Thời Anh mới hỏi. Lẽ nào, huynh thật sự định tham gia thi khoa cử thật đấy à? Thụ phong lần này, Phùng Tranh được thăng lên làm cấp sự trung bộ quân. Vừa hay, chính là vị trí mà hồi đầu Hoắc Chân vận động cho Hoắc Thời Anh, đoán chừng cũng là Phùng gia vận động mà có. Theo Hoắc Thời Anh thấy, hắn có một chân chạy việc trong bộ quân, bản thân lại sở hữu quân công, sau này, nói không chừng thật sự sẽ thành công, không nhất thiết phải đi con đường khoa cử. Nhưng Phùng Tranh lại uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Gia phụ vì ta mà làm lụng vất vả nửa đời người rồi. Đây là tâm nguyện trước giờ của ông, ta không thể phụ lòng bọn họ thêm nữa. Đợi ta xử lý xong việc binh lính xuất ngũ, trợ cấp cho những người tử trận, và giải quyết hết những việc cần phải giải quyết đã. Ta vốn đã có chút có công danh rồi, nên thi hội sang năm, ta nhất định sẽ tham gia thi. Hoắc Thời Anh bưng chén trà lên, cúi đầu xuống nghĩ đến người cha già ân cần gặp lúc ngoài cổng, không hề nhắc nhỏm gì đến chuyện này, qua hồi lâu mới bảo. Nói đến chuyện trợ cấp cho binh lính tử trận, hôm nay ta tới tìm, cũng là muốn bàn với huynh về chuyện này, đây vốn dĩ là chuyện ta phải hoàn thành, nhưng lại phiền đến huynh. Phùng Tranh cười nhạt nói. Giữa ta và cô mà còn cần phải nói những lời như vậy sao? Những người đó, chúng ta cứu bọn họ ra rồi lại cùng nhau dẫn họ đến chỗ chết. Là chúng ta nợ họ, ai làm thì cũng như nhau cả thôi. Hoắc Thời Anh bỏ chén trà xuống nói. Lần cuối đến phủ Dĩnh Sương, tất cả tiền bạc, đồ đạc của binh lính ta đều đã cất đi, để ở chỗ của cha ta. Quay về sẽ đưa sang cho huynh. Huynh cứ theo địa chỉ mà gửi trả về cho người nhà của họ. Thật ra, trợ cấp của triều đình chẳng đáng là bao. Nhưng tài vật bọn họ cướp được của người Khương lại rất đáng tiền, nên nhất định phải xử lý thật ổn thỏa. Phùng Tranh cau mày. Xử lý được thế là tốt nhất, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản vậy đâu. Những thứ như tiền bạc và đồ đắt tiền thì còn dễ, chứ ngân phiếu thì khó đấy. Phiếu của ngân hàng nào sẽ có ký hiệu của ngân hàng đó. Đặc biệt là việc chuyển đổi một lượng lớn bạc trắng, nếu không phải người có chuyên môn, thì e là không biết đổi thế nào. Nhỡ có nhà đổi tiền nào đó không hiểu mà làm bừa thì dễ xảy ra chuyện lắm, đến cuối cùng điều tra ra thì cô và ta đều sẽ bị liên lụy. Hoắc Thời Anh cúi đầu trầm ngâm. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách, không thể để bọn họ phải chịu thiệt thòi được. Đây là những thứ bọn họ đã đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Phùng Tranh gật đầu. Việc này nên làm bí mật thôi. Cô cứ từ từ lên kế hoạch. Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 51. Hai người nói chuyện xong, trầm ngâm một lúc lâu. Đột nhiên, Hoắc Thời Anh quay sang hỏi. Sau này, huynh có dự định gì không? Thật ra, Thánh Thượng đã có ý định mở lệnh cấm biển, theo ta thấy. Sau này triều đình sẽ cần một thủy sư dựng sớm thôi. Với tài năng của huynh, nếu ở lại bộ quân, tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Quay trở lại con đường khoa cử, thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Như thế, chắc chắn sẽ rất khó. Phùng Tranh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Chén trà va vào đĩa phát ra một âm thanh giòn tan. Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ thấy chàng thanh niên trước mắt, đang khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa kiên định lại ung dung. Hắn nói, đời người còn có thứ gì khó hơn những việc, không muốn mà vẫn phải làm à? Những việc nên làm thì vẫn cứ phải làm thôi, con đường nào cũng đều chỉ là một hành trình cả. Phùng Tranh đang ngồi trước mắt bây giờ, mang một loại phong thái thanh nhã, giống như là một cơn gió mát, khẽ lướt qua gò má, thấu hiểu sự đời rồi, cũng biết cách ẩn nhẫn rồi. Điều đó khiến Hoắc Thời Anh nhớ đến hoàng hậu ở trong cung. Trong lòng bỗng thấy khó chịu, cúi mắt xuống. Sau đó, nàng lại hỏi đến Tần Xuyên. Lúc ấy mới biết, Trần Lộ bị thương nặng, vẫn giữ nguyên được bộ lòng bị chém lòi ra ngoài. Mấy lần tưởng chết đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. Hoắc Chân đích thân báo quân công của hắn lên trên. Hiện giờ, đã được thăng làm hiệu úy của doanh trại Lô Long rồi. Còn về phần Tần Xuyên,